Trong cái thời khóa tu buổi chiều hôm nay thì phần đầu tiên là phần giảng kinh, giảng pháp và giải đáp những cái gì thắc mắc của chư Phật tử, hoặc những chỗ nào hiểu chưa thấu đáo thì có thể hỏi thầy, thầy giải đáp. Rồi sau đó là phần tu buổi chiều, thì chiều hôm nay tới 7:30 là xả giới. Thì trong cái giờ học pháp chiều hôm nay, các Phật tử có gì, có những điều gì thắc mắc muốn hỏi thầy không? Thưa thầy, con có câu hỏi là trong đạo Phật mình có là Bắc tông với lại Nam tông, nhưng mà thưa thầy, tắc tính ra là tất cả các thầy phải ăn chay hết, mà tại sao cũng có thầy ăn mặn, mà rồi xong cúng là cúng đầu heo với lại cúng ấy, vậy là sao thầy với lại uống bia nữa? Nếu mà dạy thưa thầy, tại sao mà mấy thầy đó có thể ăn mặn được, xin thầy thầy giải cho. Nam mô như Phật. Thì ở trong đạo Phật mình nó có hai cái chi nhánh lớn là Bắc tông với Nam tông. Bắc tông tức là cái tông phái theo đại thừa, Nam tông là tông phái theo tu theo tiểu thừa. Hồi Đức Thích Ca ở xứ Câu Thi Na để chuẩn bị nhập Niết Bàn á, thì Phật có bảo với ngài A Nan là thị giả, A Nan ngươi hãy dọn chỗ cho Như Lai nằm, tức là A Nan là kê lót này kia nó, hoặc là áo, lấy áo tu xếp lại nó thành cái tò cho Phật nằm đó. Thì ngươi phải xếp cái tò đó khiến cho Như Lai nằm cái đầu da về phương Bắc, còn cái chân của Như Lai thì da về phương Nam, cái lưng của Như Lai thì da về hướng Đông, cái mặt thì da về hướng Tây. A Nan xếp chỗ nằm xong mới hỏi Phật, cái bạch Thế Tôn, tại sao phải vậy, tại sao Đức Thế Tôn nhất định phải nằm đầu da về phương Bắc, chân da về phương Nam, lưng da về hướng Đông, mặt da về hướng Tây? Phật nói, sau khi ta nhập Niết Bàn xong rồi, cái đầu ta da về phương Bắc tức là cái đầu ta đội các kinh đại thừa, từ đây đi về phương Bắc. Còn cái chân ta da về phương Nam tức là những cái giáo pháp mà tiểu thừa ở trong thời mà Phật, thời kinh A Hàm Phật thuyết thì về phương Nam. Thì thành thử ra sau khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi thì trước hết là ngài Nhiếp Ma Đằng với ngài Trúc Pháp Lan dùng con ngựa trắng chở cái phần giáo lý đại thừa đi về phương Bắc, tức là từ Ấn Độ đi qua mấy xứ chẳng hạn như Mã Lạp Sơn đại phái vậy, rồi nó xứ Tây Tạng này kia đó, rồi mới truyền vào Trung Hoa. Nên nó chia ra, từ đó chia ra Bắc tông tức là hệ phái đại thừa, còn các vị, một số các vị A La Hán thì mang cái toàn bộ kinh A Hàm đi về phương Nam, tức là qua xứ Sri Lanka này kia đó, rồi theo cái đường biển đi vào trong cái xứ Campuchia, Thái Lan này kia đó, đại khái vậy thì về phương Nam. Thì nó kinh đại thừa đại khái và mấy bộ kinh mà mình thường thấy như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Lăng Già, kinh Duyên Giác, đại khái kinh A Di Đà cũng nằm trong đại thừa nữa, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ đi về phương Bắc. Còn mấy bộ kinh A Hàm chẳng hạn như là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Chất A Hàm, đó là mấy bộ bốn một kinh A Hàm đó, thì đi về phương Nam đầu tiên qua xứ Sri Lanka. Cho nên thì từ đó chia ra hệ thống Nam tông, nó đi về phương Nam là chia Nam tông. Còn cái lưng nó Phật có da về phương Đông, cái mặt da về phương Tây, là Phật nói là sau khi mà cái giáo pháp của ta ở phương Đông đó, tức là Oriental của mình đó, à, châu Á đó, nó diệt rồi, thì toàn bộ cái giáo pháp của Phật một lần chót sẽ chuyển về phương Tây, nên cái mặt ta ngó về phương Tây, tức là Âu Mỹ này đó, nó ngó về phương Tây. Thì mình thấy vậy đó, sau khi mà Cộng sản Trung Hoa thôn tính Trung Hoa rồi thì tiêu diệt hết tất cả chùa chiền tượng Phật này kia, các Phật tử trong phái đoàn hành hương kia rồi thấy tượng Phật bị tập bể đó trơn trọi à, có tượng bể đầu, tượng bể tay, gãy chân để thái tượng còn phân nữa. Cho nên Cộng sản Trung Hoa lên nó tiêu diệt Phật giáo tại bên Trung Hoa, giờ nó không còn, Trung Hoa không còn tôn giáo nữa, bởi vì Cộng sản nó diệt hết rồi. Còn những phần còn thì nó mở những cái chùa chiền ra, đại khái thì nó trùng tu cho chùa chiền lợi đó, để cho không phải là nó thương cái đạo Phật gì hết đó, nhưng mà thật ra muốn lợi dụng những cái thánh tích đó để mà câu du khách, Bởi vì biết là cái Phật pháp nó thịnh hành ở ở ngoài biên phương, tức là ở các nước bên ngoài, như là Đại Hàn này kia, Nhật Bản, Việt Nam này kia, nó đại khái Singapore này kia, thì mở những cái chùa xưa chùa cũ ra để cho du khách tới tận nó lấy tiền thôi. Chứ thật ra thì cộng sản Trung Hoa không có thương gì Phật Phật giáo hết. Chính là các Phật tử trong phái đoàn cũng thấy mình đi vô cửa chùa đầu tiên hết gặp 4-5 công an, nó mặc áo tu cạo đầu trọc á, đưa cái sổ ra nè, đưa tiền vô, nó thấy rõ ràng phải không? Là cái vậy. Cho nên thì Phật giáo ở phương Đông nó suy tàn, Nhật Bản là cũng vậy, giờ thì đổi ra làm Nhật Bản mà nó theo cái trường phái mới tăng tăng cho phép cưới vợ cưới đồ hết, nên Phật giáo ở phương Đông nó suy tàn rồi. Bây giờ nữa thì nó, chứ là thánh tăng là y tôi là Phật dạy nó, truyền bá Phật giáo về phương Tây, tức là Âu Mỹ này nó, trong thời gian 1000 năm nữa rồi nó hoàn toàn tiêu diệt hết, trên thế gian chỉ còn lưu lại có 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật ha, để người ta đó mình giải thoát. Còn nó sở dĩ mà người tu nó ăn mặn, bởi vì nó, đa số đệ tử của Phật thì mình biết đó, trước là tu theo ngoại đạo không à, nhưng ngày Ma Ha Ca Diếp Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất và các đệ tử 1250 vị tàu hình Phật đó, hồi trước là tu theo ngoại đạo hoặc là thần thần lửa này kia đồ để thấy gì. Sau gặp Phật giáo quá cho mới thành đạo mới giải thoát, thì hồi trước họ tu theo ngoại đạo thì nó ăn thịt tự quen rồi, bây giờ nó vào trong Phật pháp muốn cho họ bỏ tất cả, dù ăn thịt họ ăn chay thì họ ăn không nổi, thành tử ra Đức Thế Tôn mới phương tiện là cho họ ăn thịt để làm chi, để cho nó, họ không có thối tâm tu hành. Nhưng mà thật ra thì người thế gian thấy hồi xưa Phật còn tại thế thì thấy là chư tăng ở bên có một số chư tăng cho ăn thịt, nhưng mà thịt đó thì mắt thế gian thấy vậy thôi, chứ thật ra thì thịt đó Phật ở trong kinh Đại Bán Niết Bàn Phật nói, vì ta thấy nè, các ngươi ở hồi trước ở ngoại đạo giờ biết ăn chay ăn được, nên ta phương tiện ta dùng phép thần thông ta quá là thịt, những cái thịt mà các ngươi ăn nó thật là không phải thịt thiệt, nó là rau cải, là ta dùng phép thần thông ta quá ra thôi. Nhưng ngày hôm nay ta sắp nhập Niết Bàn rồi, Phật ban có giới luật chót ở tại rừng có ở tại Cotina đó, các người xuất gia từ đây về sau nó phải đoạn tuyệt cái vụ ăn thịt, không được ăn thịt nữa, bởi vì Như Lai nhập Niết Bàn rồi thì trong đời mạt pháp này không ai có đủ khả năng để biến ra thịt, làm nó rau cải biến ra thịt cho các ngươi ăn được hết. Thành thử ra Như Lai ra cái giới cuối cùng là cái giới đoạn nhục, đừng có ăn thịt. Cũng có người hỏi Bạch Thế Tôn thì các Phật tử cũng thấy này, Phật cho mình đệ tử ăn thịt rồi, giả sử sau này Phật nhập Niết Bàn rồi có người đem thịt tới cúng dường cho chúng tăng, là chúng tăng phải làm sao? Phật nói các người hãy coi cái thịt đó như thịt có con mình, đừng làm sao ăn được, thịt con làm sao ăn được, nó để cái vậy. Thì thầy thấy cái vụ mà Phật dùng thần thông biến rau cải ra thành thịt không phải là nó nói không có căn cứ nữa. Chính hồi mà ở trong cuốn mà Thất Chân Nhân Quả, chuyện mà ông Dương Trụ Dương độ 7 người là Khô Lô Đàm Ma Xích Châu Ta Thành Tiên đó, thì trong đó có ông Khô Trường Xuân, ở trong sách của Kim Dung cứ là ông Khô Sứ Cơ á. Khô Trường Xuân thì ông này có cái nghiệp chết đói, tức là ông có cái tướng Đằng Xà Tả Khẩu là 2 cái lần pháp lệ này nè, thay nó xuống cái này thì đây thì nó chạy người vô trong 2 phái miệng, tướng là tướng chết đói. Nhưng mà nó Khô Trường Xuân sang là thành đạo thì cao hơn tất cả các sư huynh, nên ông Dương Trùng Dương mới làm cái phương tiện. Thì bữa đó thì có Đàn Na Tín Thí đem tới 1 kg thịt heo để cúng dường, thì mấy ông đạo sĩ tu tiên mà ăn thịt chứ, ăn thịt uống rượu chứ không phải Phật giáo. Thì ông Dương Trùng Dương mới ra cái phương tiện khéo, thì nó thịt đó thay gì cho ăn liền, ông nói để vài người nữa ăn, treo dắt đó. Thì nó treo lên dắt xong rồi thì mấy ông đi ra ngoài tu, rồi trong này ông Dương Trùng Dương ông lấy cái ký lô thịt theo ông cho ông từ giữ cái miếu đó. Xong rồi ông mới đọc câu thần chú, ông triệu một vị tiên nó có bằng lai đem tới ông một mớ cỏ linh chi, rồi nó đem tới rồi ông đọc thần chú nó chỉ cái, thì cái cỏ linh chi đó biến thành nó mới thịt heo y như mới thịt heo cũ vậy đó, ông treo dắt đó. Thì nó mấy ông mới tu rồi mấy ngày sau lấy thịt ăn thì nó thúi rồi, bị cỏ linh chi rồi biến thành thịt, thì đương nhiên thịt là treo nó mấy ngày sau nó thúi rồi. Thì mấy ông nói giờ thịt thúi là ăn được thôi bỏ đi. Ông Dương Trùng Dương nói đâu có được, của Đàn Na Tín Thí ta cúng dường sao bỏ được, mang tội chết, ta làm cực khổ ta mới cúng dường như mình, ta mới đem ra cho mình ăn, phải ăn không được bỏ. Thì mấy ông kia nó từ nó Đàm Mã Xích Vương Tôn, mấy ông đó hồi xưa ở ngoài là người nho nhã làm quan, cái giàu có thì xuất gia không mà đi tu không mà giờ biết ông thịt thúi làm sao mấy ông ăn nổi. Mấy ông thôi ông nào cũng nhăn mặt hết đó rồi, nhưng mà thầy biểu không biết làm sao giờ, nửa muốn ăn mà nửa không dám, nửa muốn ăn là cho giữ ý sư phụ mà nó nửa là ghê gớm. Thì ông cô Trần Xuân ông thấy vậy ông nói tội nghiệp mấy sư minh huynh mình nó nho nhã, chẳng hạn như Mã Đơn Dương này kia hồi xưa là viên ngoại, tính ra giờ cũng như là triệu phú rồi đó. Rồi tới Tôn Bất Nhị này kia là người văn nhã, Xích Thái Cổ làm Trường Chân rồi đại khái vậy, nó toàn là văn nhã không à. Cô Trường Xuân thấy vợ tội nghiệp, thôi mấy sư huynh đỡ tôi ăn chăng, tôi là em út mà, mình tưởng là giàu út nhờ nghèo út chịu, giờ tôi đỡ tôi ăn chăng. Thì mấy ông kia nó mừng quá, nó tán thán công đức này, sư đệ thiệt là nó có hiếu này kia rồi, thì tốt sẽ coi sư đệ ăn giùm đi. Cô Trường Xuân lấy một thịt heo thúi đó ăn, để ở ngoài thì hửi cái mùi hôi thúi nó bay ra khó chịu lắm, nhưng mà khi cắn vào trong miệng ăn rồi thì cái mùi vị nó ngọt ngọt mà nó cay cay giống như ăn củ cải vậy đó. Thì ông ăn hết miếng thịt, nhờ cái miếng thịt đó là do cỏ linh chi ở trên cỏ tiên nó biến hóa ra, nhờ cái sức chú nguyện của ông Vương Trùng Dương nữa, cho nên sau khi mà ông Khô Trực Sướng ăn xong miếng thịt đó rồi thì từ đó là sao ông tu tiến sao là thành cái Đại La Thiên Tiên, vượt lên tất cả các sư huynh, nên nó về một quả chính thì Khô Sử Cơ, Khô Trường Xuân đứng đầu. Nó thì ông tiên mà đã dùng cái phép mà quá cái cỏ linh chi ra đó, làm thịt để ăn rồi huống hồ chứ Như Lai đầy đủ mười hiệu. Thành thử ra nó Phật nó dùng cái phép thành thân biến rau cải ra thành thịt cho chư tăng hồi đó ăn mà đâu ai biết được. Thế sau này khi Phật sắp nhập Niết Bàn rồi Phật mới ra với lực cuối cùng đó. Nó sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì mấy chư tăng có một số thì y ta là Phật dạy có học cái giới cuối cùng thì ta không có thịt nữa, còn cái giới chưa tăng mà không học được cái giới cuối cùng vẫn phối ăn thịt. Họ nói rằng Như Lai xưa cho ăn thịt, cho ăn ngũ tịnh dục, tức là thịt mà nó có năm thứ mình không nghe, chẳng hạn không thấy cảnh con vật có bị rượt bắt để giết, không nghe tiếng con vật kêu la khi bị giết, không thấy cái cảnh mà phân thay sở thịt đó, con vật đó khi bị giết đó, rồi nó không biết là người ta giết thịt đó để ta đãi mình, nếu mà biết người ta giết thịt ta đãi mình thì không ăn để khái gì nữa. Thì những thịt nào mà hội đủ những điều kiện đó thì kêu là tịnh nhục. Thì mấy ông diễn lý do nó thì nó ăn thịt thì ăn không sao, cái thịt này nó thịt này tam tịnh nhục ngũ tịnh nhục mà đâu có sao, thì họ giết họ bán họ chở đó, họ chứ đâu phải họ giết rồi họ cho mình ăn đâu. Do đó mà cũng vẫn là giữ cái giới hồi xưa lúc mà Phật chưa nhập tới bàn ăn thịt thì đó là có sai lầm. Còn mấy ông ở bên Tiểu Thừa nó, bên Nam Tông thì ăn thịt vậy họ biện luận vậy nữa. Còn mấy ông ở bên Bắc Tông thì ăn chay, thì mấy ông Tiểu Thừa bài bác trở lại, nó Phật nói sau giờ ngọ không ăn. Mấy ông sau giờ ngọ là nó tới chiều 6-7 giờ tối còn ăn cử tối nữa, bài bác qua bài bác lại, nó chẳng qua gì có nhân cái ngã mà thôi. Cho nên việc ăn thịt thì trong cái giới cuối cùng, trong khi đã bán thiết bàn có thứ nhất là Phật có nói rõ ràng ta chế cái giới đoạn nhục. Mình tưởng là đúng ra là chưa tăng đi ăn thịt. Đại khái như vậy. Dạ bạch thầy, cho con có câu hỏi là con thấy lúc mà đi hộ niệm, lúc con thấy cô Ba Đăng đi hộ niệm cho má của Tệ Khai là ở Phoenix đó, thì con thấy cô trì chú cho cụ nhiều hơn, niệm Phật đã dẫn cụ từ cõi ngạ quỷ mà lên cõi trời. Vậy những người hộ niệm không biết trì chú, không biết cách tiếp dẫn, chỉ biết niệm Phật thì có đủ khả năng giúp cụ qua khỏi ngạ quỷ không? Ai cũng làm được hay phải chọn một người có đủ đầy đủ tâm lực thần lực? Nam mô Như Lai Phật. Thì cái vấn đề hộ niệm đó cho người sắp sửa quá vãng đó không phải người nào làm cũng được, vì cái sự hộ niệm nó có hai loại. Một loại là nó hộ niệm mà có hiệu quả, có thể giúp cho cái thần thức của cái người quá vãng đó lên được cõi trời cõi người. Còn một loại hộ niệm nó chỉ là có hình thức bên ngoài thôi, được chứ bề trong là trong Phật không có cái thực lực, không có cái thực đức, cho nên cái sự hộ niệm thứ gì nó cũng như gửi gió cho mây ngàn bay thôi, chỉ là nó nói hộ niệm mình đứng chung quanh nó làm vậy, nhưng mà trong tâm họ thì nó Nhưng mà trong tâm của họ thì nó không có sự thực tu, không có sự thực hạnh, không có thực tài, không có thực đức. Thành thử là sự hộ niệm đó là chỉ là giống như là nó kép hát nó diễn tuồng nữa thôi, chứ không ít lợi gì hết trời. Nó coi như cô đăng thì hộ niệm cho thân mẫu của Phật tử là Tuệ Khai, tức là hiền nội của Phật tử Tuệ Quang đang ngồi trước mặt ở đây. Mình đi từ cái cảnh giới ba ác đạo mà nó lên được cái cõi trời, thì đó là nhờ nơi cái thần lực. Một là do thần lực có thần chú, hai nữa là do cái thực lực, thực tài, thực đức của cô đăng mới có hiệu lực như vậy. Thì thầy cũng được biết thì Phật tử Tuệ Khai thấy thân mẫu này bệnh nặng sắp sửa qua đời, đương nằm trong nhà thương, đương biết là thân mẫu này sắp sửa mãn thần rồi, có số thọ có bao nhiêu thôi, nên được người chị đâu ở ngoài Hawaii, tức là Phật tử Huệ Tâm đó chỉ, nó theo chị được biết thì cô Quả Đăng ở chùa Pháp Hoa là người nó có thực tu, có thực tài, có thực đức, em muốn cho nó thương linh của má được siêu thoát á, của má em được siêu thoát là phải xuống chùa Pháp Hoa Thú Son thỉnh cho được cô Quả Đăng. Thầy nói những biết đúng không, có gì tật thì sửa lại. Thì bây giờ nó có Phật tử Tuệ Khai ở đây, thì xin Phật tử Tuệ Khai trước nói cho rõ hơn để thầy nó rõ, và sau nữa các Phật tử nghe rõ rằng ta phát khởi cái niềm tin, thì Phật tử Tuệ Khai có thể nói nó rõ cho thầy hiểu. Phật tử pháp danh là Tuệ Khai, tức là nó khai mở cái trí tuệ. Tuệ Khai tức là nó con trai của Phật tử Tuệ Quang. Thì cái việc này là không hỏi thôi, có hỏi là có đáp. Vậy là xin Phật tử Tuệ Khai kể lại nhờ cô đang hộ niệm như thế nào, và nó có triệu chứng của thân mẫu sau khi được cô đăng hộ niệm, và nó trước khi nó đem trà tỳ thiêu hóa sát thân thì những cái triệu chứng là thế nào, lần lượt kể ra trước hết cho thầy nghe, thầy rõ lại, sau nữa cho các Phật tử đạo hữu huynh đệ của Tuệ Khai trong này nghe, để mà phát khởi cái niềm tin ở nơi sự hộ niệm. Đệ tử là Tuệ Khai, xin kính lại thầy, rồi kính cô Bảo Đăng và cùng quý đạo hữu Phật tử ở Pháp Hoa Tự này. Thì Tuệ Khai và gia đình vừa trải qua một cái kinh nghiệm của gia đình là thân mẫu đã quá cố. Má của Tuệ Khai thì trước lúc mất thì bệnh hoạn và thường buồn bã, có pha lẫn giận hờn. Thì trước lúc lâm chung thì Tuệ Khai và gia đình là ba và là vợ của Tuệ Khai biết rằng má khi mà mãn phần sẽ gặp những điều rất là xấu, do đó rất là lo lắng. Thì khi má Tuệ Khai còn nằm ở bệnh viện thì biết là không thể qua khỏi rồi, thì bác sĩ và mọi người ở đó cho biết như vậy thì Tuệ Khai rất là lo lắng, nhưng mà vẫn còn chút phước đức là nhớ được người chị cũng có tu học ở Hawaii. Thì đó là người chị vợ cho biết rằng phải bằng mọi cách thì mời cho được bác giới Bảo Đăng ở chùa đây hộ niệm thì sẽ tốt cho má em, còn nếu không thì không biết thế nào mà đoán trước được, tại vì má hay giận hờn buồn bã như vậy. Thì con y theo lời đó thì con đã gọi đến chùa và dùng cả email đến chùa, thì rất mừng là đã gặp được cô Bảo Đăng, mặc dù trước đó thì cô không có nhận mình là cô Bảo Đăng. Vì nữa cô Bảo Đăng cũng có nghĩ rằng có Phật tử tin tưởng cho nên cô cũng có phần lưỡng lự, nhưng mà do sự tha thiết của con thì cô đã nhận lời một cách rất là mạnh mẽ. Thì qua bữa sau thì cô hứa cô tới thì cô tới liền. Thì cái sự mà chậm trễ cũng có thể là chậm trễ mãi mãi cho má con, nhưng mà rất may là cô đã tới kịp đúc luôn và đã giúp hộ niệm khoảng 4 giờ đồng hồ. Trước khi má con rút hơi thở Và sau khi trút hơi thở là khoảng 4 giờ đồng hồ. Thì trước khi má con mất thì cơ thể và mặt mày trông xấu xí à, nhưng mà sau khi hộ niệm rồi thì mặt mày trở lại hồng hào và có vẻ tươi tắn hơn cái lúc chưa mất, sẽ giúp nâng má của con được lên một cảnh giới khá hơn khi và để khi đi đầu thai. Và cô Ba Đăng nói cô cũng sẽ hết lòng và thầy cũng sẽ hết lòng trì niệm giúp đỡ cho má hiểu biết và được lên cõi trời. Thì đó, con điều đó là điều con rất là mừng, rất là mong muốn, nhưng mà con không biết là có chắc hay không, tại vì con chưa trải qua kinh nghiệm như vậy. Thì con cũng về thành tâm mà ngày đêm trong 49 ngày là cúng đủ 7 thất với cô Bảo Đăng, rồi riêng ở nhà thì cũng sáng kinh A Di Đà, tối thì kinh Địa Tạng. Và sau đó thì hết 49 ngày thì con được biết má của con đó đã được cứu vớt về nơi cõi trời. Và một cái kinh nghiệm thật là quý báu mà suốt cuộc đời tới bây giờ thì con mới trải qua. Bởi vì hồi xưa giờ con chưa thấy người thân của mình mất. Thì hồi đó giờ con cũng có đi tới giúp cho những cái người bà con mất nhưng mà không phải là ruột thịt của mình, thật là gần như má con. Thì con thấy họ khi mà chết á, dù bệnh hay là dù mạnh mà chết, thì cơ thể sau vài tiếng đồng hồ thì nó bị cứng, bị lạnh và xấu xí. Tại vì cái máu nó không còn hồng nữa thì rất là xấu xí. Nhưng mà riêng trường hợp của má con, vì mất trước cái ngày mà lễ quốc khánh của người Mỹ, tức là trước July 4, thì vừa mất thì July 4 tới, cho nên là tất cả cái công việc gì giấy tờ họ cũng ngưng trệ lại hết. Do đó má con không có thể nào mà làm lễ hỏa táng sớm được, cho nên phải chờ giấy tờ ở bệnh viện họ release ra, tức là họ công bố ra, rồi nhà hoàng và quận họ mới căn cứ theo đó, họ mới làm giấy khai tử rồi mình mới có thể chôn cất được. Thì nó kéo dài là 2 tuần lễ má con nằm ở trong cái ngăn lạnh. Nhưng mà cái ngày mà ra làm lễ để đi hỏa thiêu thì con là người tới, con vô cái phòng lạnh để kéo má ra để coi săn sóc và để mặc quần áo và để những cái vật cần thiết như mền, thì lô và chú cho má con mang theo. Thì con rất là ngạc nhiên là mặt mày vẫn hồng hào tươi tỉnh như lúc mà sau khi hộ niệm ở nhà thương, không khác gì bao nhiêu. Và cơ thể thì không cứng như con tưởng khi mà con mặc áo cho má con. Thì con rất là ngạc nhiên. Và điều đó đó con cũng không, tới bây giờ con cũng còn ngạc nhiên. Thì con muốn sẵn có thầy về làm lễ Vu Lan và thầy dạy cho khóa tu ngày hôm nay, thầy giải thích cho con biết tại sao là như vậy, tại sao mà cơ thể má con vẫn còn mềm còn tốt đẹp như vậy, và mặt mày thì tươi đẹp. Thì mọi người xung quanh mà đi tới mà để dự cái buổi lễ tang bữa đó thì họ hỏi là gia đình có make up không, có làm gì không. Con nói không, gia đình con nghèo, con không có tốn tiền cho mấy cái đó, thì vẫn giữ vậy thôi, tại vì trước sau gì con cũng đã thiêu rồi. Mà chính vì cái quan tài con cũng không có mua ở đó nữa, tại vì thật sự ra là con thấy là quan trọng là cái phần con người thật, tức là mình gọi là cái phần hồn của má con thôi, giúp đỡ phần đó thôi, còn cái xác thì không còn nghĩa gì nữa hết trơn á. Thì thành chi con cũng không có quan tâm tới, nhưng mà mọi người họ rất là ngạc nhiên, hỏi tại sao có make up không, make up đẹp không. Con nói không, tôi không làm gì hết á, nhưng mà họ rất là ngạc nhiên. Và cơ thể thì dịu rồi mà không có mùi hôi, làm mọi người rất là ngạc nhiên. Họ đòi hỏi nếu mà 7-8 ngày như vậy thì họ sợ có mùi hôi, thì họ nói là nếu có thể là sẽ inborn, tức là chích cái thuốc vô cho nó tươi để cho mình làm lễ. Nhưng mà sau khi họ kéo ra, có con chứng kiến đó, họ nói cơ thể tốt quá, không, mình không cần phải làm gì hết cho nó tốn tiền. Tại vì khi mà phải làm cái đó họ cũng phải trình vô trong giấy tờ chứ họ không thể họ làm mấy được. Họ có nói, nhưng mà con nói nếu mà tốt vậy tại sao phải làm, thì họ cũng đồng ý, họ nói tốt quá không có phải làm. Mà họ cũng rất là ngạc nhiên, ở cái nhà hoàng họ ngạc nhiên, họ không biết tại sao, họ không biết tại sao. Và chính con tới giờ phút này con cũng không biết tại sao, đặc biệt là khi con dở cánh tay của má con lên á để con mặc cái áo lam vô cho má con, tại vì má con cũng có cái áo lam, thì cánh tay nó dịu mà nó trắng chứ không đen như có một người bà con mà con đã mặc áo 20 năm về trước. Thì con ngạc nhiên lắm, cánh tay thì màu trắng chứ không đen mà nó dịu, thậm chí con phải giữ cánh tay cho ông kia mặc vô. Rồi con ngạc nhiên, con nói nó phải cứng như nước đá nhưng mà tại sao nó như vậy. Thì con cũng có nghĩ rằng chắc nhờ cái thần lực, cái sự hộ niệm của cô Bảo Đăng và của thầy ngày đêm cho nên được như vậy, nhưng mà con không chắc lắm, tại con hoàn toàn con không biết rõ. Thì sẵn đây con nói lên cái kinh nghiệm đó mà con đã trải qua và gia đình con trải qua với một người đã mất là má của con. Mô Di Đà Phật. Thì các Phật tử vừa nghe Phật tử tuệ khai trình bày hoàn cảnh qua đời của má mình, từ khi còn nằm trong nhà thương chưa mất, được cô Bảo Đăng hộ niệm, và sau khi mất thân thể nó mềm dịu, sắc mặt nó tươi tỉnh y như người sống, tới nỗi trong nhà hoàng họ cũng ngạc nhiên, họ nói họ chưa từng thấy. Thì đó là do nó công đức hộ niệm của cô Bảo Đăng. Bởi vì cho nên ở trong kinh tổ sư có nói bốn câu kệ nói về việc mà nó giờ hơi nóng á, giờ tiệm hơi nóng coi cứ người mất ở đâu. Thì câu kệ thứ nhất là nó đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhãn là mắt đó, tức là nó hơi nóng á, mà nó ở nơi cái đỉnh đầu á thì người sanh về có Phật, thánh là có Phật. Còn hơi nóng ở mắt á thì sanh là quả trời, đảnh thánh nhãn sanh thiên. Câu thứ hai là nhân tâm ngã quỷ phúc, nếu mà hơi nóng á, nó nóng ngay chỗ cái tim á thì sanh về quả người, nhân là người. Còn hơi nóng mà nó sanh ở bụng á, cái phúc là ở bụng á, thì cái thần thức của nó nhất định là phải sanh về quả ngạ quỷ. Bàn sanh tắc cái ly, tắc cái là cái đầu gối á, nếu mà hơi nóng á, nó ở tại cái đầu gối á, nó nóng là cả thần thức nó ly ra, tức là thần thức nó ly ra đầu gối thì phải sanh được, đó là bàn sanh. Bàn sanh tức là thú vật mà xương sống nằm ngang, nó bằng là bằng á, bàn tức là bằng á, chúng như là chó mèo trâu ngựa này, khi xương sống nằm ngang nó cần mình là xương sống đi thẳng, còn cái bàn xanh là xương sống nằm ngang như chó mèo này, cái nếu mà cái hơi nóng nó ở tại cái đầu gối, tức là mình biết như thần thức nó ra tại đầu gối thì nhất định cái thần thức này đó phải đọa vào trong loài thú vật địa ngục. Cước tâm xuất, cước là cái bàn chân, tâm là cái giữa lòng bàn chân. Nếu người nào nó hơi nóng đó mà nó nằm giữa lòng bàn chân á, cước tâm á, tức là cái thần thức nó ra khỏi cái thân thể bằng lòng bàn chân, thì nhất định người đó phải sanh về địa ngục. Thì dịch ra chữ Việt đó là đảnh thánh mắt sanh trời, bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người, bàn sanh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân địa ngục thôi. Đó vậy. Cho nên khi một người mà nó lâm chung rồi đó, thì nó phan thì dò tìm phải nóng trước, phải để đó từ 2 tới 3 giờ đồng hồ sau rồi bắt đầu giờ tìm hơi nóng, nó coi cái hơi nóng nó ra chỗ nào. Hãy mà hơi nóng ở chỗ nào thì cái thần thức của người đó, cái hồn nó ra tại chỗ đó. Thì cái phương pháp giờ hơi nóng ở trước phải rờ bằng chân trước, ở dưới nó giờ tìm lên. Hãy mà nó thấy bằng chân mà nó lạnh á, lòng bằng chân nó lại ngắt á, thì nó mừng cái là nó ra qua, tức là cái hồn người, cái thần thức người chết ra khỏi cái cảnh giới địa ngục. Tiếp tục vậy giờ tìm lên nó tới đầu gối, nếu thấy cái đầu gối nó lạnh á thì biết cái thần thức người đó nó ra qua khỏi cảnh giới của khu vực. Giờ tìm nó nữa nè tới bụng, nếu thấy nó, cái bụng nó lạnh á thì mừng cho thần thức người đó qua khỏi cảnh giới ngạ quỷ, tức là nó bàn chân lạnh, đầu gối lạnh, cái bụng lạnh, thì nó thần thức ở đó nó không bị đỏ vào trong ba ác đạo. Còn nếu mà giờ tiệm thấy cái người đó nó thì nó khi mà chết rồi 2-3 giờ hồi sau mà nó rờ thấy lòng bàn chân nóng rồi ôi rồi đó, xuống địa ngục rồi đó, rờ lên đầu gối nóng thì hỏi ôi rồi đó, lên đầu thai là xuất sanh rồi đó, thấy cái bụng nóng là đầu thai là ngạ quỷ. Bình thường thì mình biết người sống là làm gì mình biết, chẳng hạn như là khi nãy thì Phật tử tại khai có nói má thì bình thường tánh nóng giận sân si phải không, tánh là nóng giận lắm, chút xíu giận thử là sợ mà má mất là má không có sanh về quả lành được, nên nhờ cô đăng lên hộ niệm rồi tiếp tục dò tìm lên nữa. Nếu mà thấy cái ngực nó nóng á thì biết cái thần thức nó xuất ra ngực ở chỗ cái tâm á, rồi ở chỗ cái tim chỗ này nè, thấy mà nó nóng á, ngực thì nó nóng á thì biết là người nó thần thức ra khỏi nó thở sát nó bằng ở chỗ ngực thì nó người nó sanh về quái đầu thai lại làm người nữa. Còn nếu mà nó nóng ở trong mắt á, nhãn á, thì thần thức của nó ra cho mắt, tức là vòng vòng chỗ này nè, chỗ cái trán với vòng chỗ mắt là nóng thì biết cái người này nó sanh về nó cõi trời hoặc là cõi thần, thiên thần chứ không phải là thần thấp, thần cao á. Còn nếu mà được tiếp tục cái rời nữa, nếu thấy mà nó rời đến trán, nếu thấy trán nó lạnh rồi thì nó đầu, nếu thấy đỉnh đầu nó nóng á thì biết thần thức xuất ra đến đầu thì biết người này nó sanh về nó có thánh. Cho nên cái phép rời hơi nóng để mà nó dò tìm hơi nóng đó, để biết là nó sanh về cõi nào đó, thì nó ở dưới lên từ nó lòng bàn chân, đầu gối, bụng, ngực và đến đầu. Thì nó sau khi cô đăng lên hậu niệm thì nghe Phật tử tại khai nói khi nãy đó, thì nó chân đó, nó chân lạnh, nó đầu gối lạnh, nó bụng lạnh, nhưng mà nó ngực thì nóng, nóng hơn nhiệt độ lúc bình thường của người còn sống. Thì cái trán thì nó lạnh nhưng mà đỉnh đầu hơi ấm ấm một chút, phải không? Đỉnh đầu hơi ấm ấm một chút, chứ hơi ấm ấm là cái ngực là rất nóng, nóng hơn cái nhiệt độ bình thường của con người sống. Thì nó, lúc đó thì ngoài đó thầy cũng được cô đang có phát ra cái tờ giấy, trong nó có ghi là tên của má của Phật tử tuệ khai, pháp danh là Diệu Hiền, tánh danh là Lê Thị Tưởng, sinh năm Kỷ Mẹo, mất ngày 23 tháng 5, nó thọ 67 tuổi. Thì nó do đó thầy có mỗi lần khóa tu thầy có hồi hướng, đem công đức hồi hướng cho Phật tử Diệu Hiền Lê Thị Tưởng này nè, sinh năm Kỷ Mẹo, mất năm Ấp Dậu, tháng 5 ngày 23 âm lịch, đại khái thọ 67 tuổi. Thì sau một tuần lễ nó hồi hướng vậy, thì đêm đó thì dưới nó thầy nằm trên bao, thầy về chùa này thầy gặp nhiều người đông lắm, chắc là ban cách bậc thần hồi già lam hộ tử này đó. Thì nói là người Phật tử tên Diệu Hiền Lê Thị Tưởng đó, sau khi được có đăng hộ niệm với thầy đó, thầy chú nguyện cho nó, thì hiện giờ cái thần thức đó sanh lên đó, nằm ở giữa cái cõi người và cái cõi trời, nằm chỗ này nè, đây là cõi người, đây là cõi trời, thì nằm giữa này nè, tức là nằm ở trong cái cảnh giới mà nó cao hơn khỏi loài người nhưng mà chưa tới trời, thì nằm ngay cảnh giới Atula, nằm ngay tại đó. Bị bình thường người là tánh tình hơi nóng một chút, nhờ có hậu niệm cho nên nó qua khỏi ba cái tham ác đạo, rồi qua khỏi cảnh giới người, rồi lên nó nằm giữa cảnh giới của người đó và trời, thì nó nằm trong cảnh giới mà thiên Atula, tức Atula mà Atula trời á, chứ không phải Atula thường. Bị Atula nó có ba hay ta năm loại, là thiên Atula, Atula trên trời á, loại thứ hai nó là nhân Atula, tức là Atula trong loài người, tức là những người này mặt mày dữ tợn mà nói năng như sấm sét này kia, nó hàm hổ này kia như Atula, rồi nó xúc sanh Atula, tức là Atula mà nằm trong loài xúc sanh, tức là những mà thú vật mà nó hung dữ đó, giết người này kia, nó thái nó, rồi tới nó là nó, quỷ Atula. Thì đó là cái cảnh giới của Phật tử Diệu Hiền Lê Thị Tưởng á, nằm cao hơn cảnh giới của loài người mà chưa tới cảnh giới của trời. Thì nó chưa thần, nó nằm giữa cảnh giới của loài người và cảnh giới của trời, tức là nằm trong cảnh giới đó, thiên Atula. Thì thiên Atula này được cái quả báo đó, cái phước nó bằng trời nhưng mà cái đức nó không bằng trời, nhưng vẫn sống trong cảnh giới của trời. Thì thầy thấy là có mừng. Thì sau đó thì cũng như Phật tử nghe, các Phật tử nghe Phật tử tại khai mới nói đó, bị mất nhằm lễ July 4 của Mỹ nên thủ tục hành chánh nó chậm trễ, cái xác của thân mẫu của Phật tử tại khai phải lưu ở trong phòng lạnh hơn 14 ngày. Thì bỏ trong cái phòng nước đá có ngăn kẹt của tủ kéo ra, nó đẩy vô đỏ nó thì nó lạnh lắm, thân thể cứ ngắt à. Nhưng thường thường mày học kinh mày biết con người ta chết á, sau khi chết thì cái gì nó mất trước, tức là cái hơi nóng đó, nó mất trước, thân thể nó lạnh tanh như nước đá rồi đó, lạnh như đồng vậy đó. Rồi kế nó cái phong đại nó tiêu diệt, nó không còn nữa thì thân thể nó cứng đơ, nó vừa lạnh mà nó vừa cứng, mà ta chân không giống thì cứng đơ cũng như là nó bằng cây bằng đá rồi đó. Rồi cái thủy đại nó diệt thì máu nó không còn nữa, thì nó cắt thân thể không còn chút máu. Bình thường máu nó làm cho thân cái cơ thể nó hồng hào, máu nó hết rồi thì cơ thể nó phải tím đen hết á. Thường thường người ta chết nó khoảng từ 2 ngày tới 3 ngày là thân thể nó tím bầm hết rồi, nó đang phui hết rồi đó, mình biết mình đó. Rồi tới nữa sau cùng là địa đại nó tan rã thì thân thể nó quá thành nó biến quá ra nó thành nó nhơ bẩn, thì nó cái di thể thân mẫu Phật tử Tề Khai nó lưu ở trong cái ngăn đá 14 ngày, thì nó để chờ làm cái thủ tục hành chánh để trước khi thiêu. Thì một điều ngạc nhiên là khi mà Tề Khai vô thăm, thì như Tề Khai mới nói khi nãy, thì chính mấy người nhà hoàng ở trong đó họ cũng ngạc nhiên, nói ủa ta tưởng là nó thúi rồi phải chích chất pháp môn vô nó để cho cơ thể nó không thúi, nhưng mà này y như người sống rồi, đâu cần phải chích nữa. Rồi lúc nào mặc áo quần cho người mất thì cổ đang cổ nói là mặc mấy áo tu vô, mặc áo có tỳ lô vô để thấy, thì ông nhà đoàn ông nhà hoàng cũng biểu mày dở tay má mày lên tao mặc đồ, dở tay lên nhưng còn người sống rồi, ông cứng một gì hết á. Lần lượt ta dở tay lên mặc đồ vô xong hết rồi, ông nhà đoàn cũng ngạc nhiên, ông nói, ủa tao chưa thấy trường hợp này đại khái vậy. Thì nó chết 14 ngày để trong phòng lạnh rồi mà thân thể còn tươi như người sống rồi đó, thì biết đây là cảnh giới không phải cảnh, cái thần thức không phải sanh vào cảnh giới của người rồi đó, chắc chắn mình lên cõi trời rồi đó. Rồi tới khi cổ đăng lên làm lễ động quan để đưa vô lò thiêu, thì cổ đăng cổ thấy cái thân xác như thế nào? Lúc đó có đăng hộ niệm, có cô Huệ Ngộ đi theo, có Tệ Mẫn đi theo, Huệ Ngọc đi theo, thì như là có đăng nói đó, tới ngày thứ 14 rồi ra là làm lễ đóng nắp quan tài, thì cái gương mặt nó hồng hào, nó tươi đẹp như gái 18 nữa. Ai giờ cũng tưởng là đăng điểm khéo lắm. Thì thân theo có đăng có điện thoại cho thầy, có nói gương mặt nó hồng hào, nó tươi đẹp cũng giống như người đánh phấn hồng nữa, nó đẹp, có thể nó đẹp hơn lúc còn sống nữa. Cô đăng có nói chờ cái xác đẹp vậy đi thiêu uổng quá, nó đẹp lạ lùng lắm. Thì nó, lúc đó thì thầy mới liên lạc với chư thần, chư thần nó bị người này sanh về cảnh giới của trời, làm vị thiên nữ trên đó, có nhiều ngọc nữ bảo nữ trên trời, thì ngọc nữ trên trời đẹp 1 triệu lần, thì nó cái sức đẹp nó ảnh hưởng xuống cái thân tứ đại này cũng 53 lần, cũng 53 phần, thành thử ra cái thân xác mà nó đẹp. Cái thân xác chết 14 ngày mà không cứng vẫn mềm, nó còn đẹp hơn lúc còn sống nữa. Tới nữa cô đăng là có đàn bà mà có phê bình câu nó đẹp như con gái hồng 18 tuổi rồi, gái 18 tuổi lần đầu tiên e thẹn mặt nó hồng lên như đánh phấn rồi nữa, hồng rồi nữa. Thì thầy nói với đó triệu chứng người sanh vào cõi trời, làm gì ngọc nữ trên đó, thì ngọc nữ trên đó thấy đẹp 1 triệu lần nữa không, thì ảnh hưởng thế gian này cũng được đẹp được 2-3 phần cái 1 triệu, phải không? Mà đẹp 2-3 phần cái 1 triệu mà ta đẹp vậy rồi, huống hồ cho ngọc nữ nó đẹp như thế nào nữa. Thì nó sau đó là đóng nắp quan tài nó đưa đi thiêu, thì cổ đăng nó cái xác đẹp vậy mà thiêu uổng quá. Thì Phật tử thấy như thế nào? Mất 14 ngày để trong phòng lạnh mà thân thể vẫn mềm mại y như còn sống, tới nữa giở tay giở chân mặc áo cũng được nữa, thì biết là nó quyền diệu như thế nào rồi. Rồi nó sau 14 ngày thân thể không hôi, nó còn đẹp hơn lúc còn sống nữa, tới nữa cổ đăng cổ còn tiếc đại khái vậy. Cho nên khi mà hộ niệm đó, không phải là ai cũng hộ niệm được hết á, không phải người nào cũng hộ niệm được hết á. Cái người hộ niệm đó là người đó phải có thực tu, thực tài, thực đức, thực hạnh, thì cái người mà có đầy đủ 4 cái điều này thì hộ niệm mới được. Bây giờ cô đăng cổ là trụ trì của chùa này, cổ là đệ tử lớn của tôi nữa, cổ được cổ 20 năm chấp trưởng cái chức vị trụ trì, mà cô đăng có tâm rất tốt, có tu được cảm ứng, được giao cảm có chư thần. Mỗi lần có tu thì có chư thần già lam ở chùa này nó về nó chứng minh cho cổ, thành thử là cổ có thực tu, thực tài, thực đức, thực hạnh. Nên cổ làm việc thì rất là cẩn thận, hết lòng. Thử ra nó cái hương linh của Phật tử Diệu Hiền Lê Thị Tưởng ngay sau khi có hậu niệm xong là nó lập tức là thoát khỏi cảnh giới của là người, lên được cảnh giới của chư thiên rồi. Thử ra cái hậu niệm không phải mời ai tới hậu niệm cũng được. Có nhiều người họ thấy có đang hậu niệm thì họ cũng bắt chước hậu niệm nữa. Ta hậu niệm cũng được, bà bá đang bá làm được, ta làm được. Nhưng mà họ hậu niệm, họ không có thực tu, thực tà, thực tức, thực hạnh. Cho nên sự hậu niệm của họ cũng như là gửi gió cho mấy ngàn bay thôi. Người chết không được lợi ích gì hết trời. Còn cô đang hậu niệm thì khác. Cái hương linh của người mất có được rất thưởng rất nhiều sự lợi ích. Bằng chứng hiện tại là nữ Phật tử Diệu Hiền Lê Thị Tượng, sanh năm Kỷ Mẹo, mất năm Ất Dậu tháng 5 ngày 23 âm lịch, thì nó do được cô đang hậu niệm cho nên lập tức thoát khỏi cảnh này, là sanh cảnh cõi trời sau 49 ngày nữa. Thì lúc đó thì tôi nằm trên bao, thấy mình về chùa thì gặp chư thành đông lắm, nói chúng ta là nằm trong bộ Dạ Lam hộ pháp của chùa này nữa. Thì nay cho Hải Quang biết người này sau 49 ngày được lên cõi trời rồi, thì thầy thấy thì cũng mừng dùng cho thân mẫu của Phật tử tại khai và vợ của Phật tử tại quan đây, thì cũng mừng. Cho nên hộ niệm thì phải kiếm người có thực đức, có thực tài, có thực hạnh, có thực tu hộ niệm mới được. Còn mấy loại mà mấy thầy ăn thịt uống rượu này kia, đi làm trai cúng tám lấy tiền ở đại khái, mấy Phật tử mà làm để cầu danh này kia nó để mà tăng cao tăng thấp đó, thì nó hộ niệm không được vậy. Cho nên cái sự hộ niệm rất là quan trọng. Thì hộ niệm thì thầy hỏi cô đăng, trong khi cô hộ niệm con dùng cái chú diện hộ niệm, thì cô đăng nói, trong khi hộ niệm là con dùng thần chú làm chánh, niệm Phật làm phụ. Thì thầy con dùng chú gì, cô đăng giờ cái thần chú mà thầy chỉ cho con, thầy nói chỉ cho trụ trì không mà không có chỉ cho Phật tử nữa, thì con dùng cái thần chú nó con hộ niệm. Thần chú gì? Lúc đó còn sống chứ chưa chết hả? Thì con tới thì con có nói với chú Tuệ Khai rằng mai 8 giờ cô tới, thì nói với y tá tắm thân thể cho bà cụ sạch sẽ thì cô tới cô mới trì chú được. Thì Tuệ Khai mới nói dạ, thì cho hay xong thì con tới đi với Tuệ Mẫn với Huệ Ngộ với Huệ Ngọc. Thì khi con tới thì con vô nhà thương á, thì con thấy cái xác nằm á, da ngâm đen mà mặt mày xệ xuống mà xấu lắm thầy, bụng thì bự nữa, bụng bự lên vậy nè. Thì con nói hiện tượng không tốt, con mới kéo Tuệ Khai con nói với Tuệ Quang, con nói bác là bác với cháu à, cô thấy cái hiện tướng kinh nghiệm của cô hộ niệm là bà cụ có thể đọa ngã quỷ, nếu mà cô không khéo á thì có thể là giúp không được, mà cô ráng hết sức mình của cô. Cô không có hứa, bà đông có hứa là sẽ giúp cho cụ thoát khỏi, nhưng mà sẽ cố gắng hết lòng. Thì nếu không được cái cũng đừng có buồn, đừng có trách cô. Thì Tuệ Khai nói dạ con chấp nhận. Thì khi vô thì con kêu bác sĩ, con nói rằng để tôi tắm cho bà cụ một lần nữa rồi hãy vô rút dây. Thì có đợi dây á thầy, thì con muốn chứng minh cho Tuệ Khai với Tuệ Quang với Huệ Ngộ với Tuệ Mẫn biết rằng hồi nào nghe nó hộ niệm mà chưa bao giờ chứng minh mà mình chính tay mình sờ hay là thấy như thế nào, chỉ nghe kể trong thầy giảng thôi. Thì hôm nay cô chỉ cho con cách hộ niệm đúng pháp đó. Xong rồi chứng minh, con nói với bác sĩ rằng đừng có rút cái monitor để coi cho khi mà cái thân trung ấm á, cái lợi giải thức nó xuất ra như thế nào, khi nào xuất ra, khi nào còn nhiệt độ như thế nào đó, thì cho tụi nó thấy kinh nghiệm mà mình chứng minh đàng hoàng. Rồi xong rồi thì con mới vô, con mới kéo mền rồi ra hết, thì có dây dẫn để mũi, con mới trì chú vô nước, rồi con mới rắc cho bà cụ uống. Cô nói nè, đây là nước của Phật, con kêu bà cụ con giảng pháp cho nghe, rồi con rửa hết mình, xong rồi con ra con nói với y tá vô rút dây xong rồi con phủ mình chì lô cho bà cụ. Bắt đầu con trì chú, bác ứng con trì chú, thì đắp mình chì lô thì bụng u hơn, cao hơn cái người. Xong rồi thì giao Huệ Ngộ hướng dẫn niệm Phật với gia đình niệm Phật, riêng con trì chú. Thì con trì chú liên tục 3 tiếng đồng hồ, con không ngưng, không uống nước, con đứng mà con cứ trì từ cẳng đưa lên đầu. Con từ cẳng đưa lên đầu, con nói với giảng cái vấn đề mà vô thường cho người bà cụ nghe đó, là không nên nắm giữ, nên buông bỏ đi nương nghe ứng chú Phật lực mà đi. Thì con trì chú một hồi con mới chuyển qua, con thấy nó không có quớt, con mới chuyển qua chú khác đó. Thì con thấy nó quớt, thì thấy từ thân người và cụ nó đẹp lại. Con giữ chú lúc suốt 3 tiếng đồng hồ. Khi mà tới mà 1 tiếng đồng hồ, tự nhiên hai cái kim mà về đo về cái hơi thở thầy nó tắt đi. Con ra dấu cho Tuệ Mẫn thấy không, mà mấy người thấy không, nó tắt ra, đi rồi đó. Thì ai cũng gật đầu thấy rồi, nhưng mà vẫn niệm Phật. Một hồi sau khoảng tới một niệm liên tục niệm tới 1 tiếng đồng hồ nữa đó, 1.5 tiếng nữa, tự nhiên á, thì lúc đó thì cái kim màu đỏ đó thầy, cái lằn màu đỏ mà cái cho hơi thở cái hơi nóng á, nó xuống -4, nghĩa là nó -4 độ, không độ xuống trừ 4 độ nữa là nó lạnh rồi. Cái tự nhiên nó bùng lên thầy, cái Mẫn hết hồn, Mẫn kêu con chỉ, cô có đang, kêu nó, kêu ngó lên thì thấy nó giọt lên 78 độ, 78 độ nóng quá thầy. Trừ 4 độ giọt lên 78 độ. Dạ. Ừ. Tụi khai cũng thấy phải không? Dạ, giọt lên đó thầy, cái xuống 37 độ, giọt một lần nữa, từ xuống trừ 4 độ. Nó xuống âm độ, tức là nó xuống cõi dưới rồi đó. Khi thấy giọt lên 78 độ, tức là bắt đầu lên cảnh giới nhân thiên rồi đó. Rồi từ khi mà nó trở xuống trừ 4 độ lại, thì tất nhiên nó cái thân trung ấm, tức là lại cho thức là hoàn toàn liệt khỏa xác. Cho nên thì cái kinh nghiệm là hộ niệm này bảo đang thấy vậy, chính là gia quyết cũng thấy vậy. Dạ xong rồi con thấy xong rồi con đang giấu là đi rồi đó. Xong rồi con ráng niệm thêm một tiếng rưỡi nửa nữa, đúng hơn ba tiếng đồng hồ, con nói con mệt quá rồi, tay con mỏi hết rồi, khát nước nữa. Con nói thôi đủ rồi, ba đi rồi. Tại nó im luôn rồi, nó không cần tăng lên tăng xuống nữa. Con thôi bây giờ gia đình gia thân quyến là sờ đi, rồi ra cho ba đăng quyết. Ra mấy người Mỹ cũng nghe nói vậy mà bác sĩ rồi cũng chạy vô sờ, y tá cũng chạy vô sờ. Bác sĩ nói tao biết rồi, lần sau bệnh nhân tao mà có chết á, tao sờ, tao báo cho biết rằng đi về cõi nào. Ông bác sĩ có nói vậy đó, về cõi nào. Thì con mừng nó thì sờ, Quệ Ngộ cũng vô sờ. Quệ Ngộ nó cô đang tới đây rồi, cùi không sợ lỡ nữa, vô luôn. Quệ Ngộ nó vô luôn sờ, chứ nó nhát lắm. Không có cho con đi sao, sợ ma nó đóng đầu đi trước thì bị ma nó bịt mắt, nên con rất là sợ. Bây giờ qua đây cái gặp đi hồi niệm với cô Ba Đăng như vậy đó, thì con mới vô thấy ai cũng sợ, thì con nói thôi bây giờ mình cũng mạnh dạn lên, nếu mình đi rồi thôi thì bây giờ mình cũng vô sợ luôn, chứ lỡ là không kỳ này không biết chừng nào mới đi được đi hồi niệm lần nữa. Thì con mới vô sờ thì cái chân á, nó rất là lạnh, giống như đá lạnh lắm, mà rất là mềm, nó mềm còn hơn cái chân của con nữa đó, nó mềm xèo. Con nói wow, cái này giống là một lần thôi đầu tiên kinh nghiệm và biết nó giống như là nó kỳ diệu như vậy đó. Thường thường con thấy cái xác chết là vô là con sợ lắm. Mà nói về cái lúc mà đi ra nhà hoàng luôn đó, thì lúc đó tuệ khai đồ cũng biết là thân mẫu đồ mịn màng đó. Thì con mới vào vô thì con nhìn cái con đi ngang cái hòm, con xớt qua cái hòm vậy nè, mà con thấy cái mặt bà cụ rất là đẹp. Nhưng mà mấy người ở dưới đằng sau á là nói wow, cái cô này sao mà dạng quá vậy. Tại vì con khi mà trong nhà thương con sợ thấy nó mềm, nó đâu có gì đâu sợ. Đi với cô Ba Đăng mà đâu có gì đâu sợ. Dạ. Thần chú đầy mình mà. Với lại có cô Ba Đăng rồi, con nghĩ con cũng chicken thôi, có cô Ba Đăng rồi thôi mình cũng mạnh dạn luôn. Cô Ba Đăng ủng hộ tinh thần và không có sợ. À, đương nhiên, đi với người. Tôi nói con là nếu mà 3 tiếng mà cô sờ là cô làm trật rồi, cô Ba Đăng chết người ta rồi, trời ơi tội nghiệp bà đó quá. Cái nói chứ chị nói gì kỳ vậy, cô đợi sau 8 tiếng cô mới sờ, ai cho để 8 tiếng ở nhà thương. Thì khi chết xong là đưa đi liền đó thầy. Họ nói sai lầm, thật ra ở trong cuốn Niệm Phật Thập Yếu đó, Hòa Thượng Tịnh Tâm Chư Tổ Sư nói đó, từ 2 tới 3 giờ đồng hồ sau khi chết thì nó mới được, thì nó sờ thì chánh thức hơn, chứ không có thổng thấy nói 8 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ người nó tự nói ra thôi. Cho nó sai lầm từ 2 tới 3 tiếng hồ sau khi chết rồi sao mới nóng thì biết sanh gì nữa nào. Chứ không cần phải đợi cho 8 tiếng hồ. 8 tiếng hồ nhiều khi nó thân thể nó lạnh ngắt. Đây trong nhà thương nữa, người ta đâu có cho để lâu vậy. Nên cái người đó nói sai lầm, nó không đúng. Nên trong kinh Phật nói đó, trong thập cái mật pháp này, có nhiều người nó học được một hai lời của Phật thì cho mình là hay là giỏi. Đại khái này, biết ít là cho là biết nhiều, không tu mà nó có tu, không chứng mà nó có chứng. Hình tử ra nó, mấy người đó chỉ đọc cho một hai cái lời nói sai lầm trong một hai cuốn sách nào đó. Nó đem ra rồi nói sai lầm. Thật ra Ba Đăng theo thầy 20 năm nay, từng làm trụ trì học biết bao nhiêu kinh điển mới biết rồi, chỉ từ 2 tới 3 tiếng hồi sau khi chết thì sờ được rồi, không cần phải đợi tới 8 tiếng có khi nó quá trễ. Điều đó nó khẳng định như vậy. Thì mình thấy do nó công đức hộ niệm vậy đó, mà cái người nó có thực tu thực tài thực đức thực hạnh thì mới có hiệu quả, nó bằng không thì nó không có hiệu quả. Mà hồi xưa ở trong kinh cũng có ghi câu chuyện có cái ông đó, con gái duy nhất thôi, ông cưng lắm, rồi nó có chết đi thì ông này ông giàu mà ông là trưởng giả mà à, thì nó ông mới đi mời chư tăng đó, cả ngàn người đó tăng đi tới hậu niệm cô gái à, thì nó tới tụng kinh cô gái đó, tụng trong 49 ngày, ngày nào cũng cả ngàn tăng đi tụng niệm đó, ông trả tiền ông hậu hỷ lắm, ông giàu nhất trong xứ mà. Thì sau 49 ngày đó thì nó hương linh cô gái về, nó về mới cho ông già thấy mới tạ ơn đó. Con cảm ơn ba đó. Rước cho tăng hộ niệm cho con thì con được siêu linh con quả trời rồi. Thì ông cha hỏi có phải nhờ công đức chưa tăng hộ niệm không, thì cô gái là dạ chưa tăng, 1000 ngày hộ niệm tuy đông nhưng mà con nhờ được có 1 quyển kinh thôi mà nó con được siêu. Còn nó, ông già hỏi quyển kinh đó là quyển kinh của ai, có ai tụng, thì nói dạ quyển kinh đó của ngài Thọ Bằng Pháp Sư tụng, con siêu nhờ quyển kinh của Thọ Bằng Pháp Sư. Còn ông còn 999 vị tăng cho tụng kinh đâu, nói dạ 999 vị tăng nó giới hạn không có tụng kinh, không có phê vậy con hết, con siêu được nhờ ngài Thọ Bằng Pháp Sư mà con siêu. Đại khái thì cho nên cái hộ niệm thì người nào cũng bắt chước hộ niệm rồi hết, nhưng mà nó trong hộ niệm nó không có thực tài, không có thực đức, không có thực hạnh, chỉ hộ niệm nó cũng như gỡ gió trong bên làng bay thôi. Còn cô Đăng thì các Phật tử biết là cổ có rất có tâm, có thực tài tu, thực đức, thực hạnh, thành tử ra khi có hộ niệm lập tức ép phê liền. Chứ bữa đó mà rước thầy ở trên Phoenix hộ niệm chưa chắc à, rước mấy ông thầy khác hộ niệm chưa chắc là bà cụ được cái siêu à, nên đừng đó. Thì một lần nữa con và gia đình con cũng thật lòng mà cảm ơn cô Bảo Đăng đã hộ niệm. Và cái đẹp nhất mà gia đình con nhận được ở cô Bảo Đăng là khi mà cô nhận lời hộ niệm là cô giúp đỡ với một cái sự chân tình cũng như là chính người thân trong gia đình vậy, và không có một cái tính cách lợi lạc gì riêng tư cho cô hoặc là cho chùa cả, mà chỉ là như là một cái tấm lòng từ bi giúp một người đang cần đường đi và giúp cho gia đình con trong lúc khó khăn bối rối như vậy. Chứ cô Bảo Đăng không có một cái đại loại như là cúng dường hay là này kia, mà những cái mà thường những người khác thường nghĩ đến, mà cô Bảo Đăng thì không, chỉ có một lòng là muốn giúp, như cái lòng từ bi muốn giúp cho. Từ cái đó là con là thật có cô Đăng đấy, con thật cô Đăng là không có vụ lợi, làm hết cái tâm mình, không cần vụ lợi, không còn gì hết. Giả sử nghèo quá thì cổ tới cổ giúp, cổ hộ niệm, cổ hộ niệm đó, cũng hết dạ chân thành, mà người giàu cũng hộ niệm hết dạ chân thành. Nó con người thật có cô Đăng vậy, cho nên vấn đề hộ niệm là vấn đề rất quan trọng. Đừng có ý là mình tu cao mà không cần hộ niệm, như Hòa Thượng Trí Tịnh ở bên Việt Nam đó. Có người nói về bạch Hòa Thượng tu vậy nửa chết đâu cần hộ niệm, đâu cần cúng 49 ngày. Hòa Thượng Thiện Tâm đâu cần hộ niệm, đâu cần 49 ngày. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh, quý đạo hữu đừng nói vậy. Như tôi, lai rai từ nhỏ tới lớn rồi, nhưng mà thấy nó hổ thẹn bởi vì nó, cái thân của mình á, thì nó hiện ra cái tăng tướng. Nhưng mà cái tâm của mình á, thì nó không nhập đạo. Hòa Thượng Trí Tịnh nói như tôi tu la ra từ nhỏ tới già này rồi, giờ nghĩ lại hổ thẹn cái gì đó. Cái thân thì nó có vẻ hiện ra tăng tướng và tu hành, nhưng mà cái tâm của mình không nhập đạo. Đó là ngài Kim Nhượng đó, người đời nay chút xíu là xưng đại đức rồi thượng tọa là hòa thượng luôn tu hết, nhưng mà trong Pháp Phật cũng có gì hết. Hòa Thượng ông tu vậy, ông coi như thánh tăng của Việt Nam, mà ông nói xét là tôi hổ thẹn, cái tâm tôi không nhập đạo, thì biết ngài Kim Nhượng tới mức nào. Đại khái vậy, người đời nay thì nó mới vừa học được một vài cái nghi thức tụng niệm, mới học được vài ba lời kinh của Phật thì tưởng là mình là bậc thánh rồi, nó đứng ra xưng ta thế này ta thế kia thế nọ. Mày biết thứ thiệt nó đâu có xưng nó lợi gì đâu, thứ giả nó mới xưng. Đại khái vậy đó. Thì nó đâu cũng là cái kinh nghiệm thực tế nhất, cũng như bên đây có bà nội của Phật tử Uyên Nghĩa cũng vậy, khi chết rồi thì đóng ngay bụng một lúc đó. Nhưng mà bà nội của Phật tử Uyên Nghĩa là đệ tử của tôi nhiều năm lắm rồi, tôi cũng như cô Đăng Điện Phật nó con nhớ nha. Khi bà nội mất rồi nó phải 2-3 tiếng hồ sau đó dò tìm hơi nóng ở đâu thì hơi nóng ngay bụng, nóng răng à. Viên Nghĩa nó nói với ba nó, lúc đó ba nó, tức là con của cái người mất đó, ngồi kế bên nó, ba bà nội nóng ở bụng. Mà lúc bà nội chết rồi con mắt bà nội long lên nó dữ tợn lắm, rồi con thấy ghê lắm, lạnh mình đó, thấy cặp mắt bà nội lạnh mình và nóng ngay bụng thì chắc có lẽ bà nội đọa ngạ quỷ rồi, thầy cô đang dặn vậy. Thì nó, ba của cô Viên Nghĩa cũng rờ, ông cũng thấy rõ ràng nóng ngực nóng nơi bụng. Thì nó, ông cũng sợ lắm rồi, nhưng ông nói tỉnh, ông nói theo ba nghĩ chắc có vài cái bạch máu nào bụng nó đứt, cái máu nó trào ra ngoài nóng, người chết đâu còn máu nữa. Thì nói cho đỡ sợ thôi. 6 tiếng hồ sau thầy mới qua, bị phi cơ lúc thầy còn trên Nebraska. Thì cô Viên Nghĩa có bắt giá phi cơ cho thầy nó đi từ Nebraska xuống Phoenix, cô Đăng từ Tucson lên Phoenix, gặp nhau trên đó đi chuyến qua bên đó hậu niệm 6 tiếng hồ rồi. Nhưng mà thầy dặn trong thời gian chờ đợi thầy tới, nhớ đắp màn tỳ lô ngồi chung quanh niệm Phật cho bà nội con. Thì thầy tới thì thân thể lại ngắt, thầy mới rờ bụng thì coi thầy nóng rang ở bụng. Thầy biết là thần thức nó còn chứ nó chưa đi. Còn ở trong nó chưa đi thì thầy mới hộ niệm, thì thầy cũng thầy dùng cái thần chú. Thầy hộ niệm thì liền thầy niệm liên tục trong trên một tiếng đồng hồ. Thì nó, thầy mới dùng cái ý của thầy, thầy dẫn hơi nóng từ bụng lên trên ngực. Thì nó, thầy thấy hơi thì ngực nó nóng rồi, thầy dùng cái ý niệm của thầy nó, với cái công đức thần chú, thầy chuyển hơi nóng lên trên trán. Tới khi mà một tiếng rưỡi đồng hồ sau, trên trán thầy rờ là nóng rang hết, nóng cũng như là, ít nhất cái nóng chắc cũng khoảng 80 cái tâm độ nóng vậy. Thầy biết là sanh lên cõi trời rồi, thầy nói thôi giờ nó chuyển qua niệm Phật đi, hộ niệm cho bà cụ, thì chuyển qua niệm Phật. Thì nó, bà nội cô Biên Nghĩa thì chết không có nhầm ngày Jula Pho, thật sự không có để lâu, 4 ngày trong phòng lạnh. Nhưng mà đem ra thì trước khi là đóng nắp quan tài thì cho thân quyến là tới nhìn mặt người quá vãng lần chót, rồi mấy con lưu liếm lợi, người là rờ tay, người là chân. Ông thân của cô Biên Nghĩa là rờ cái tay, ủa sao tay mới mềm quá vậy, nắm đưa lên, đưa tỉnh bờ, tay trái cũng đưa lên tỉnh bờ, rồi người rờ mặt, rồi người nó rờ mình cái, ủa sao má giống như sống vậy, má không có gì chết hết á, thân thể mềm dịu rồi, phải không cô Biên Nghĩa? Nhưng mà trước khi thầy tới thì thầy rờ thân thể cứ ngắt lạnh tanh rồi. Sau khi hộ niệm rồi thì thân thể nó mềm dịu, nó ấm lại y như người sống rồi. Thì ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Ông bác hai của Phật tử Biên Nghĩa, ông là mục sư Tin Lành. Ông nói cái này là miracle trong đời, ông mới thấy có lần đầu tiên thôi. Nó đẹp khá vậy. Cho nên cái người hộ niệm là phải người có thực tài, thực đức, thực tu, thực hạnh nó mới ép phê được. Còn người mà giả tu tới thì nó hộ niệm là kiếm qua quýt là già ba chục, già ba trăm đồng tiền cúng dường này. Thôi thì nó không nhầm những người gì đó trời. Nam mô A Di Đà Phật, thưa thầy. Hộ niệm thì thầy có giảng là niệm Phật để cho người lâm chung nghe theo câu niệm Phật thì được vãng sanh. Nhưng mà theo cô Bá Đăng hộ niệm thì cô vừa trì chú rồi xong mới niệm Phật. Nhưng mà không có thể ai cũng có thể làm được trì chú, tại vì không đủ thần lực hoặc là cũng không có tu mật tông, không có trì chú được. Thì thưa thầy, con xin thầy giảng cho tụi con biết rõ giữa hai cái. Cái phần hộ niệm đó thì nó có Phật thuyết là vô lượng pháp môn tu. Cái phần hộ niệm là có thể là đối với người mật tông thì ta trì chú hộ niệm, đối với người giáo tông người ta tụng kinh ta hộ niệm, đối với người tu tịnh độ thì ta niệm Phật ta hộ niệm. Thì nếu mà nó cái tâm của người hộ niệm đó đã tới cái mức mà tương ưng rồi đó, tương ưng tức là đã tới cái mức là cảm ứng đạo giao rồi đó, thì niệm một câu niệm Phật cũng thân cái người chết cũng được lợi ích, trì tụng một biến thần chú cũng được lợi ích, trì tụng một biến kim cũng được lợi ích nữa, với điều kiện là cái tâm của người hộ niệm nó phải tương ưng, tức là cảm ứng đạo giao với Phật. Thì cô Đăng thì cái tâm của rất là tốt, cô theo thầy 20 năm nay rồi, cái tâm của rất là tốt, lúc nào cũng tương ưng với Phật Bồ Tát hết đó. Nên nó, cổ thì nó, thì thầy có giảng thì nói là công niệm Phật thì được, công niệm Phật thì nó cũng là bất từ nghị công đức, công đức không thể nghĩ bàn được. Còn cái câu trì chú á thì thuộc về bất từ nghị thần lực, thành tử ra dùng câu niệm Phật hộ niệm cũng được giải thoát, dùng câu thần chú hộ niệm cũng được giải thoát, bởi vì nếu có tâm người đó tương ưng với Phật với Bồ Tát rồi thì cái nào cũng được giải thoát hết. Đã thấy vậy cũng nhận chẳng hạn như là tu hành giả rồi, trong từ Tây Du mình đâu còn thấy không, Tam Tạng đâu biết trì chú, Tam Tạng ngồi trên lưng ngựa niệm Phật không à. Nhưng mà công đức con niệm Phật có Tam Tạng nó chiết phục được 3 con quỷ, tu hành giả, bát giới, tha tăng. 3 người đó là ta là thần thông quá xá, là thần chú của ta nó ứng hiện, ta lên trời xuống biển đi chơi, mà Tam Tạng chỉ con niệm Phật bất tư nghị công đức không mà chiết phục được 3 người đó thay làm đệ tử của mình. Thì biết nó cái pháp hộ niệm nó không phải là do nơi là tụng kinh cho nhiều, trì chú cho nhiều, niệm Phật cho nhiều của cái người hộ niệm, không phải do là cái tâm của người đó có tương ưng được với cái cảnh giới mà hộ niệm không. Nếu tương ưng thì chỉ cần không cần nhiều, chỉ cần từ 7 biến chú, từ 21 biến chú, 49 biến chú cũng vãng sanh. Phóng hồi với tâm của Đăng nó có tương ưng rồi, mình mấy đệ tử đây, Phật tử đây biết là có Đăng tu như thế nào rồi, nên mà cổ trì niệm trên 1 tiếng hộ của thần chú đó thì biết là cái người chết nó được lợi ích không thể nghĩ bàn. Đừng tưởng rằng nó sanh lên cõi trời là thấp nha, Trong kinh Phật nói lúc đó này, Phật nói nè, Phật chích chút đất đó, ngón tay móng tay nè, đưa hỏi A Nan, đất ở trên là móng tay ta nhiều hay là đất ở trời đại địa nhiều? A Nan nói bạch Thế Tôn, đất đại địa nhiều hơn móng tay không biết bao nhiêu lần mà nói. Phật nói cũng thế, người đời nay nó chết mà được sanh thiên đó, hay là sanh lại quả trời người đó, thì nó ít như đất trên đầu móng tay ta vậy đó, mà đọa xuống ba ác đạo là nhiều đại địa vậy đó. Cho nên thân mẫu của Phật tử Tuệ Khai và là hiền nội của Phật tử Tuệ Quang đây đó, được sanh lên cõi trời là nằm, tức là nằm trong đất trong móng tay của Phật đó, đó là khó chứ không phải dễ. Chết mà sanh là cõi trời người ít như đất nằm trong móng tay, chết mà đỏ xuống địa ngục mà quý súc sanh nhiều như đất mình đại địa, nên sanh lên cõi trời cũng là hân hạnh lắm rồi, mừng lắm rồi. Thưa thầy, cái nguyên nhân mà con trì chú á, là kinh nghiệm của con biết á, là ở nhà thương ma rất nhiều. Đúng vậy. Mà cái người mà sắp chết á, mà cái hiện tượng đọa ngạ quỷ thì quỷ ma nó ồ ạt, nó kéo tới, nó xé, nó móc, nó rỉa, thì mình niệm Phật á, rất khó, rất lâu mới được cái hiệu quả tốt. Cho nên con á, vừa rắc nước hết tất cả phòng, con rọi kiến hết, và con đem kiến bự con rọi hết, rồi đồng thời con đi chú xác định hết tất cả, cho cái xác bà cụ yên dịu xuống rồi mình mới hộ niệm, thì nó kết quả rất là mau. Hả? Thì đúng vậy. Thì đó. Ai cũng biết là trong nhà thương là ma rất nhiều, vì mấy người chết nằm đó không được siêu thoát, ma rất nhiều. Trước hết phải có quay lực thần chú, nó làm cho ma nó sợ nó gian ra. Sau nữa lấy kiến mà, lấy kiến chuẩn đề rồi, kiến tức là kiến để trước mặt thầy nó, trong cái kiến nó có 9 chữ phạn, thì nó án là kiết lễ chủ lễ chuẩn đề ta bà ha, trong nó có 9 chữ thần chú chuẩn đề mà thầy nó tu trì trong cái kiến rất lâu rồi. Nếu lấy kiến nó rọi ra thì hào quang nó sáng chói, tất cả ma quỷ đều bỏ chạy hết. Có quả tâm này tức là chỉ của con đó, phải không? Người là chỉ cho con đăng đó hả? Dạ mô Phật và thầy. Dạ như rồi mẹ của con mỗi lần đau á chỉ biết la thôi. Bình thường thì mẹ con hằng ngày niệm Phật rất là giỏi, thường xuyên lắm, chỉ ăn rồi niệm Phật rồi ngủ nghỉ, chỉ bao nhiêu đó thôi, hằng ngày đều luôn luôn sau chuỗi thường cầm trên tay niệm Phật. Nhưng mà khi mà mẹ con bị gãy xương thì mẹ con đau không còn biết gì, mẹ con chỉ biết là đau da thôi. Khi mà tỉnh thì mẹ con chỉ thấy hồn ma, những cái vô hình rất là đông. Có khi thì tới những người tàn tật gùi lỡ, toàn là một cái thứ đó thôi, đông nghẹt hết. Thì lâu lâu thì cứ những người đẹp, thường thường không biết tại sao, mà khi mà đem cơm vô, mỗi lần đem cơm bưng, người ta đẩy cơm vô đó, thì những cái vô hình đó nó tràn vô đầy lắm. Nó ngồi sát vô, nó xè tay xin cơm. Mẹ con nói không được, đồ của bà, để bà ăn. Thì nó khóc, rồi nó mới kêu em con. Mẹ con nói em con đưa giấy để cho nó lau mắt, lau mặt, tại vì nó khóc quá rồi. Đưa napkin cho nó lau mặt. Dạ. Mẹ con mù không có thấy đường. Con mắt thịt mù, nhưng mà con mắt vừa cái thắng nghĩa căn là con mắt. Con mắt mà cái pháp nhãn đâu có mù, nên thấy được cái phần âm. Đúng rồi, con nói đúng. Thì trong nhà thương có rất nhiều ma, ma cục tai, ma cục giò, ma cục đầu, ma phỏng, ma cùi phun lỡ lói đủ hết á. Những người nào chết trong nhà thương không được siêu thoát, bị có ai tụng kinh đâu mà siêu thoát, nằm trong nhà thương á. Tới khi những người nào nó mà nó tới số gần chết nhưng mà thương rồi đó, thì nó, cái thần thức thấy nó kéo tới, như mẹ có thấy rồi đó, rồi tới nó xin ăn. Thân nhân như cổ và đem cơm cho má ăn thì như cổ mới nói đó, ma quỷ kéo tới đông lắm, trà tay cho tôi ăn đi. Thì nó, nhưng con biết là ma quỷ mới ăn được thì phải có thần chú biến thực biến thị, thần chú khai giới hầu, án bục lực lăng ta bà, thì thần chú án ngang nặng ta bà phải thực nhật ra hồng ăn mới được chứ. Thành thử ra thì đúng vậy. Con kể tiếp đi. Dạ, rồi con mới nói mẹ ơi, phải niệm thần chú mới được. Mẹ con niệm Phật nó cũng, khi mà mẹ niệm Phật thì nó lui ra, thì mẹ bắt đầu ăn thì nó tràn tới nữa, nó cứ như vậy. Thì con nói mẹ niệm uống sáng hùm đi, thì mẹ con uống sáng hùm thì nó gian ra mất. Nhưng mà tiếp tục nó cứ nếu mà mình không niệm, mình mê thì nó cứ tràn tới. Nhưng mà khi đó lúc đó nó tạo phá mẹ con là 2 tuần, đáng lẽ 1 tuần thì mẹ con được giải phẫu rồi, nhưng mà nó phá bị cho mẹ con bị mê, rồi bị nóng, bị sốt. Con mới nói mẹ bây giờ cố gắng thôi, mình gắng mình trì niệm đi mẹ. Thì bác sĩ không mổ được thì nguy hại lắm. Thì mẹ con nhớ tới, mẹ nói vậy hả con, phải niệm Phật, niệm chư thiên. Thì mẹ con niệm một lát, thì hai chị em con cũng ngồi đó đang tụng thập nhị danh. Thì bác sĩ nó cho hai người y tá, tại vì mẹ con hơi hơi mập một chút, thành ra nặng lắm, mỗi lần đỡ lên thì phải có một người y tá nam mạnh dạn đỡ mẹ và một người y tá nữ. Nhưng mà khi đó không biết tại sao mẹ tự nhiên bật ngồi dậy, mẹ nói chư thiên tới rồi đã giúp mẹ rồi, thì mẹ con nó thấy hai con bướm bướm vàng, nó vàng lắm, sáng chói à. Thì đâu khoảng 15 phút sau thì mẹ con hết nóng, chỉ còn cái 89. Rồi bắt đầu bác sĩ nói đó thì chiều nay mổ được. Thì lúc đó mẹ con mới nhớ lại, tỉnh lại thì mẹ con nói cái mền tì lô của mẹ đâu, tại sao không đem vô, bay không đem vô để ở nhà vậy, chỗ mẹ sợ quá rồi. Thì con mới nói dạ để con đem vô, thì mẹ con nói lấy liền đem vô. Thì từ đó mẹ con đắp cái mền tì lô thì không còn tới nữa, dù cho đem thức ăn tới nó không còn lại giảm một bóng hình nào nữa hết. Thì nó qua cái kinh nghiệm của các Phật tử được kể lại thì mình biết là trong nhà thương có rất nhiều ma. Cô đang cổ có theo tại Phật học kinh, có biết rồi, có kinh nghiệm rồi, nên cổ dùng thần chú. Thần chú cổ trì tôi còn một loại thần chú quang minh. Thầy nói với cô đang khi con trì thần chú quang minh này nó thì hào quang nó phóng ra sáng ngời hết, nó nhục nhãn và cô không thấy, như con mắt ma quỷ nó thấy hết, nó thấy có hào quang thì lập tức nó chạy trốn. Nó đại khái như vậy. Còn nó đói không ai cúng, không kiếm hết, nó đói nó xin ăn, nhưng mà cho ăn thì nó ăn cũng không được đâu, bởi vì không có thần chú biến thực biến thị, không có thần chú khai giới hầu, không có thần chú cúng dường nữa, mình tưởng ăn không được. Tuy nhiên thì đắp cái mền tỳ lô lên, cái mền tỳ lô ở trong cái mền tỳ lô nó có một cái bài đại thần chú rất lớn, đại thần chú ở trong mền tỳ lô, ở trong cái tháp đó là cái thì thần chú tên là Đại Tùy Cầu Tức Đắc Đà Ra Ni. Nó gồm có tất cả là 498 câu, nó còn dài hơn chú Lăng Nghiêm nữa. Thì chỉ cần một chữ thần chú này dính vào trong mình thôi cũng được giải thoát ra, nó khỏi địa ngục A Tỳ, đừng nói chi nó nguyên cái mền tỳ lô đắp trên mình. Những người không biết nói là bùa này kia không thấy vậy. Nhưng trước thì đã kể rồi, có ông trưởng giả bên Ấn Độ hồi xưa lúc Phật còn tại thế, lúc Phật nhập Niết Bàn rồi thì ông trưởng giả này ông chết trên đời, bởi vì ông muốn làm giàu đó, tự ông gây đủ thứ nghiệp tội hết, chết rồi xuống dưới Diêm Vương coi sổ bỏ đời xong rồi phán đó, tên này nó làm không diệt ác, nó không lành, đỏ vào trong địa ngục A Tỳ, A Tỳ địa ngục. Thì vô trong đó rồi thì không hình phạt mà phạt không được hết á, dùng lửa thì lửa tắt, dùng nước thì dính nước nguội, dùng gươm giáo thì gãy gươm giáo, không trị được gì hết á. Mấy quỷ nó mới tới báo cáo Diêm Vương, nó giải chắc bắt lộn người rồi quá, cái người nào sao trị không được, tất cả hình phạt trong địa ngục trị không được, này chắc Bồ Tát quá, bắt lộn Bồ Tát rồi. Diêm Vương nó tà bậy nè, tao đâu có bắt lộn, dở sổ đời y chang vậy đó. Diêm Vương ủa sao cái tội này tội quá trời quá đất mà nó phạt không được, mày phạt lại tao coi. Diêm Vương đứng kế bên coi phạt không được nữa. Diêm Vương sơ kỳ không biết cái người này tu khi còn sống tu cái gì, cái mấy mà report lên trên ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi nói vợ Môn Tông Ngọc Đế tôi nghĩ là chắc bắt lộn một vị nhục thân Bồ Tát rồi. Ngọc Hoàng Thượng Đế mới xuống đâu đưa tao coi coi, và thượng đế có đâu có lộn đâu, thằng này tội nó tài trời mà sao phạt không được. Rốt là vô kế khả thi rồi thì nó thôi giờ mình qua núi Linh Sơn mình hỏi Phật Thích Ca, ngài là đấng toàn giác biết hết. Mới mười vua Diêm Vương, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thiên Binh Thần Tướng qua núi Linh Sơn hỏi Phật, nói dạ bạch Thế Tôn có bắt lộn không? Phật nói không lộn đâu, bắt trúng người rồi đó, không lộn đâu. Dạ sao mà nó tội ác vậy mà phạt không được? Thì Phật nói là lúc mà nó khiêng cái xác đi ra chỗ lò thiêu á, thì Ấn Độ mình thấy nó để trên cái cán giống như cái băng ca, nó khiêng đi thì đi ngang qua cái tháp, bên đường có cái tháp thờ, tháp cũ, trong cái tháp thờ nó có thờ cái đại thần chú Tùy Cầu Tức Đắc này, in ở trong vải treo lâu ngày quá là mục đi. Lúc là khiêng cái băng ca có ổng đi ngang qua nó, thì gió thổi một chữ thần chú ở trong bản Tùy Cầu Tức Đắc này nó bay xuống, nó rớt lên mình, chỉ có một chữ thần chú thôi rớt lên mình, ổng mà phạt không được, huống hồ chi mình mặc hay mình đắp nguyên cả cái đại tiện Tùy Cầu Tức Đắc Đà La Ni 498 câu là mấy ngàn chữ. Thành thử ra nó cái thần chú Đại Tùy Cầu Tức Đắc này nó qua lực không thể nghĩ bàn được. Mà muốn làm cái mền tỳ lô này nó là phải là mời hết thảy 108 ông hòa thượng tới lập đàn tràng, lập mạng đà la ra, ngồi 108 ông hòa thượng nó ngồi trong cái đàn tràng này trì niệm thần chú Đại Tùy Cầu Tức Đắc này nè trong 49 ngày 49 đêm liên tiếp. Mạng 49 ngày ngồi trong đàn tràng nó khắc dấu luôn, tức là khắc cái tháp đó, khắc dấu chữ đóng ở trong cái tháp đó. Chứ không phải không muốn làm nữa đó. Xé giải trắng rồi, xé giải vàng đó, đã làm thì không phải vậy, phải có nghi thức đàng hoàng. Xong rồi đó, rồi mấy ổng mới tuyển chọn trong số 108 hòa thượng rồi đó, từ 8 đến 10 hòa thượng mà lớn nhất, đạo hạnh cao nhất, khắc ấn tên mấy ông luôn. Chẳng hạn như trong này có Thích Thiện Tâm này kia, ông chọn ra là khắc ấn trong đó. Đại khái là Thích Thiện Tâm này, nó chịu trách nhiệm về cái đài Rani này, đóng dấu vô đó. Này Phật tử thấy thì mình từ lô có mấy dấu tròn tròn đó, có ở dưới có mây đỡ lên đó, mấy đó là mấy cái ấn đó, đóng làm tín chứng cho mấy ông hòa thượng lớn đó, làm ra cái màn đài Rani này. Thành là thử ra nó chỉ thấy ích lợi vậy đó, cho nên thầy mới nói cô đăng cũng hỏi ý thầy, nó bạch thầy cái màn cái đài Rani này nếu để đắp cho người chết không thì nó uổng quá, bởi vì nó như thầy nói âm siêu dương thới mà. Người sống đắp thì thới, mà người chết đắp là siêu. Vậy thì ngoài cái màn đà ra ni này, con có thể con làm áo mặc được không? Dạ được chứ, ý kiến con rất là tốt, làm áo đi. Cô đang in áo cho mặt, đừng nó đổi mặt trước rồi nó mặc sau nữa. Cô đang dạ con in khăn đổi đầu được không? Thầy nói tốt lắm mà, còn thầy chưa nghĩ tới, con nghĩ rồi. Cô đang in đổi đầu, nó dạ người nào nhức đầu mà bị ma quỷ nhập nó đổi khăn rồi đầu hết nhức đầu liền. Thầy nói à, đúng rồi, làm đi. Để cái vậy nên nó cô đang từ cái màn đà ra ni này của cái mình xuất phát, bên Việt Nam xuất phát từ chỗ hòa thượng Thích Thiện Tâm, các chùa khác không có. Ở chùa Dược Sư có bà ni sư đó, bà chết mà nó, bà nằm dằn dai vậy đó, gần cả năm trời chết không được, chết không ra chết, sống ra sống. Thì nó sau cùng rồi nó, lúc đó thì có Phật tử lên Đại Ninh thì nó gặp Quan Nguyệt, nó gặp hòa thượng nữa, nói bà sao bà tu mà bà chết không ra chết, sống là sống cả năm nay rồi. Giờ làm sao hòa thượng nói, cô Nguyệt lấy mình tiền lô đưa cho nó, đạo hữu là đem về chùa sư cho bà sư cô ở đắp. Thì đem về đưa cái mình tiền lô ra bà sư cô, bà gần chết rồi, tự nhiên bà tỉnh là bà mừng quá chừng, bà ôm mình bà nói nay con gặp cái mình này là con giải thoát. Nói rồi đắp cái mình lên mình bà, đắp mình mình bà thì bà vui, bà hai tay bà ôm mình, bà cười, bà chết liền tại chỗ. Nó thì nó, mấy bà sư cô nó nên đem chôn mà nó không chôn cái mình, lấy cái mình lại chôn bà không mà không lấy cái mình lại. Lấy cái mền mới in ra cái mền Dược Sư, cái mền tiểu lô thứ hai nữa nó theo cái để là chùa Dược Sư. Mấy cái mền tiểu lô mình thấy xong đó có bài thằng chú nó không giống như mền cái mình đó, là nó là chùa Dược Sư ăn cắp cái mền tiểu lô của hòa thượng Thượng Tâm, nó in ra lại để cái vậy. Nên cái mền tiểu lô này có công dụng rất lớn, mấy người không có tu mật tông không học được thầy thì nói đây là cái bùa thôi. Người nào nói mền tiểu lô này là bùa tà thì người nó mang tội phỉ bán, tức nghĩa là đem phải cái bùa. Thưa thầy, có nhiều Phật tử thấy con gửi ấn chú á, thì in ra nhiều phát cùng á, phát ngày nào cũng cho, có nó không có được vậy, in ra như miếng giấy bình thường thôi, thì đưa người, thầy trì chú thì cái người đó không có thực tu, không có thực hạnh, không có thực tài, không thực đức, thì cái mặc dù lấy cái ăn cắp của mình in ra nhưng mà đó chỉ là miếng giấy lộn thôi. Người phải tu, có cái tâm mà tương ưng được với Phật với Bồ Tát, cái đó mới có hiệu nghiệm. Thầy, bữa con có nói một câu mà ai cũng cười con, mà con không biết con nói đúng hay sai. Con nói tôi vừa đi hộ niệm ba chết lẹ lắm, cái người chết lẹ lắm, họ không hiểu ý của con. Thầy thì con thấy kinh nghiệm mấy người mà tu hộ niệm á, 8 tiếng, 10 tiếng, 6 tiếng bà già cũng không chết, 2 ngày rồi 3 ngày rồi 4 ngày sao con trì chú á mất tiêu rồi thầy. Thì đương tiếng nhiên sau rồi. Là chết liền à, thì đương nhiên rồi. Thì con thấy chú kỳ, tại vì thanh tịnh đó thầy, cái hồn đi lẹ lắm thầy. Thì tự ra nó, mình khi mình trì chú mình có đọc bài kể nè, chân tâm sáng tỏ, thấy không, tội nghiệp tiêu không, thần thức siêu về nơi Phật quốc, nghiệp duyên bỏ lại chúng trần gian, phải không? Thì nó cô đang có trì thần chú tới mức tương ưng rồi, nên nó người đó chân tâm sáng tỏ biết nè, ở nay mình lưu luyến con, lưu luyến cháu, con về chưa đủ, chưa chết, ví dụ nó chờ đứa ở xa nó về nữa, đại khái là lưu luyến nhà cửa đẹp quá mới cất chữa lâu còn tiếc, vợ còn đẹp quá này kia rồi nó tiếc chết uổng này kia, lưu luyến nhà cửa vợ con này, tiền bạc là trong băng là bạc triệu này chưa có di chúc được cho ai hết, lưu luyến vậy không chết. Nhưng mà nó khi mà cô đang có trì thần chú rồi, hả, có niệm Phật, có hộ niệm rồi, thì người đó lập tức chân tâm sáng tỏ biết tất cả là vô thường, tiền bạc của cả vợ con nó vô thường hết, là thứ không có còn núm níu, là lập tức đó. Ngay trong phút đó thì giác ngộ được tất cả là vô thường, giảng sanh liền, đi liền lập tức. Nên nó cô đang có nói là cổ hộ niệm là đi liền là vậy đó, vì cổ hộ niệm đúng pháp, có được hộ niệm được tương ưng cảm ứng đạo giao, cho nên người nó cái hưng, cái người đó lập tức là chân tâm sáng tỏ, tội nghiệp tiêu tâm liền. Mà lúc mà đi hộ niệm thì chú Tuyền Hai có nói có thể niệm tới 8 tiếng hay là hơn nữa, thì huệ ngộ chắc mình, con nghĩ làm ở nhà chắc mình ở nhà thương mình không có gì ăn đâu cô, ghé tiệm bánh mì mua mì ăn, mua chục ổ mì, 20 ổ mì đem theo động phòng ngườm, thì hộ niệm lâu quá thầy, đói bụng ăn đó, ai về đó mới có 1 tiếng 2-3 tiếng và già đi mất tiêu, cái về đồ ăn quá chừng ở đất cô đăng mình nó có 1 tiếng 8-9 tiếng. Thì đã chứng tỏ là cái đạo lực của cô đang rất là tương ưng, tự là hộ niệm cái hương lên nào lập tức cái chân tâm sáng tỏ vậy đó. Cái bà cụ Diệu Hiền là thân phụ của Phật tử Tại Khai, cái hiền nội của Phật tử Tại Quang, có phước ba thầy vô phước. Ba thầy khi chết hậu niệm mấy mời bốn ông thượng tỏ tới hậu niệm, mà ba thầy không chết thì ba thầy nó còn lưu luyến thầy còn bên Mỹ chưa về, chưa thấy mặt nữa. Hậu niệm 7 ngày mà không chết, trong đó có ông thượng tỏ sau này em thầy giờ chỉ mặt nó. Ông thượng tỏ này ông hậu niệm thấy 3-7 ngày không chết, ông bắt ấn ông đánh ba chết luôn. Thầy nói trời, hậu niệm sao mà bắt ấn đánh ta. Lúc đó ba thầy nó chết không phải gì, nó do chân tâm sáng tỏ tội nghiệp siêu không nè. Ba thầy chết thì bị cái ấn ông đánh. Cái hồn ba thầy cũng linh, hồn ba thầy bay lên trên chỗ hòa thượng, hòa thượng Hằng Tâm đứng trước cửa cốc hòa thượng nói thầy tôi là Năm Thông nè. Cái hòa thượng ông nghe ông biết liền, ông ra hỏi anh Năm chết rồi sao chưa siêu còn đây. Nói dạ tôi bị ông thầy ông bắt ông đánh chết, giờ quan ức lắm, hòa thượng cứu giùm nó mới tôi đi đọa. Hòa thượng mới giữ hồn ba thầy ở lại cốc hộ niệm, sau đó ba thầy mới siêu. Nên hộ niệm phải nhờ người có lương tâm, người không có lương tâm như ông thầy kia nữa. Hồi niệm ba thầy 7 ngày không chết thì ông thuyết pháp thì tất cả là vô thường thôi, đừng núm níu con cháu bỏ ra đi. Ông bực ông bắt ông đánh, ông đánh chiếc quèo luôn. Thì thân nhân thì đâu ai biết, nhưng mà hòa thượng thiền tâm mới nói thằng em trai út của thầy nó lên đó. Thì hòa thượng nói thì trong bốn ông thượng tọa này, hồi niệm này con đưa hình cho thầy coi, để có chụp hình mà em thầy đưa ra là bốn ông thượng tọa hồi niệm. Hòa thượng ông dòm nó, ông cười, ông chỉ ông này bắt ấn đánh ba con chết nè. Bây giờ thầy nhớ mặt ông đó, em thầy còn giữ hình đó. Còn cô đang có hộ niệm mà hết tâm hết lực thì nó thành thử là được siêu thoát. Vậy nên nó má con có phước hơn ba thầy như vậy, nó 2 năm trời thì mới siêu. Không biết nữa, em thầy đâu biết, nhưng mà hòa thượng nói ông này bắt ấn đánh chết, chắc là ông dán cái kim cang quyền xuống. Chịu không nổi cái hồn sao chịu nổi kim cang quyền. Là cái ổng mình tu lên đến mức thượng tọa rồi thì ấn với ổng là tuy là chưa đủ 12 thành công lực, nó chắc cũng đủ là 2-3 thành rồi, 2-3 thành nó cũng chết tươi rồi nữa. Đại khái vậy. Cho nên thưa thầy, con có câu hỏi như dụ cái mền tỳ lô giá ra thì con ngủ á thì con khi nào cũng đắp mền hết, nhưng có những đêm con ngủ á con bị ma đè á, không biết ai đè nhưng mà con thấy là ngàn tăng ai nó đè con cứng như đá vậy, thì con trì chú con phá thì nó dâng lên thì con ngủ lại con đắp mền lại, nó vẫn đè nữa, nhưng mà con ngủ lại thì nó đè nữa, nhưng mà con thấy có khi con vừa niệm trì chú á thì nó không thả, con càng niệm mà con nhất tâm chừng nào thì nó không chịu thả. Nhưng mà con nói như con nghe lời thầy thì con nói lúc mà những lúc đó thì quán không, cái bắt đầu con quán không, không có gì hết, không có gì đè, không có gì, tự nhiên thì nó thả con. Sao kỳ vậy thầy? Thì nó cái đó là không phải ma thường nó đè đâu, cái đó là cái chư thần nó muốn thử cái đạo lực của con thôi. Cái ma nào dám lại gần nó mình thì lâu đè tới mình thì lâu. Yeah. Chư thần muốn thử cái đạo lực con tu như thế nào rồi. Yeah. Có sợ không? Cái tâm có khủng hoảng không? Yeah. Đại khái quý hay là vô sở quý. Yeah. Đại khái thử rồi thôi. Thầy hồi mới lên trên rừng núi miền thầy ẩn tu nó cũng vậy. Tối là đương nằm ngủ thấy là mình mong hạ sứ không biết bao nhiêu người tới đứng ở chỗ đạo nằm ra, rồi nó có gì lấy tay đè đầu thầy thấy như có một quả núi đè đầu của nó. Cái thì thầy mới niệm Phật, thì ông nói đừng sợ ta thử coi ngươi tu tới đâu thôi. Nên là mấy thần ta thử coi con tu như thế nào, tôi chứ không phải ma thấy mình tỷ lô hào quang sáng nó chả tuốt rồi đâu dám tới gần. Chính thầy đây thầy ngủ thầy cũng đắp mình tỳ lô, ở trong mình thầy cũng máu có thần chú tỳ lô, nó coi cũng vậy. Thì Phật tử này nó không có học được, không có cái kiến thức trong Phật pháp, không có được nghe thầy giảng, không có biết, thì nó chỉ là tụng niệm A thôi, thì thấy mình tỳ lô mình đã kích nói là bùa này kia rồi đó, đại khái vậy. Thì trong kinh nói người nào nói cái mình tỳ lô là bùa tà thì người đó mang cái tội quỷ bán vô lượng hằng hà xa bất khả thuyết, chư Phật đã thuyết cái thần chú đại tỳ Phật tức đắc này. Cũng như trong kinh Phật Đảnh Độc Thắng Đà La Ni, đâu phải mình Phật Thích Ca tuyên nói đâu, 88 câu chi trăm ngàn hằng hà sa nó chư Phật đã từng tuyên thuyết và nghiêm mật tu hộ. Thì thần chú này đại tiểu Phật tức đắc ở trong cái mình tỳ lô nó có vô lượng bất khả thuyết, chư Phật quá khứ và hiện tại nó thuyết ra rồi, nên cái thần chú qua lực rất là lớn. Ở chùa này Mai Phước này, nó có được mấy cái pháp bảo thứ nhất là cái mình tỳ lô có hòa thượng thần tâm đưa qua đây là pháp bảo thứ nhất. pháp bảo thứ hai là tất cả cái ấn chú mà hồi xưa là hòa thượng biết là đi về Sài Gòn khắc lập dấu á, gửi qua hết. Pháp bảo thứ ba nữa là cái quyển song bản âm của bà gì con 32 quẻ đưa qua đây, nó là pháp bảo thứ ba. Còn pháp bảo thứ tư là cái thước thì con biết rồi, nó được chùa này nó nhờ cô đăng với thầy chân tu, cho nên nó bốn món pháp bảo đó quy tụ về. Là vậy cho nên nó phải ráng thực tu thực hành, chứ đừng có tu trên đầu môi chất lưỡi. Ở trên tới trên phương diện đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Vào trong trường học sách thì thuộc về cái lý lý thuyết, nhưng mà muốn đậu được, đậu ra ra trường làm dược sư, bác sĩ, kỹ sư này kia đó, phải thực hành cái lý đó, về nhà phải làm bài tập thì mới ra trường được. Học cái lý không đó, thì không thể nào mà ra trường được hết đó. Trong đạo cũng vậy, tu thì phải có lý và có sự với nhau. Thì đó, cái lý này nè, bao giờ nó cũng tùy theo cái sự mà nó hiện ra cái tướng hết đó. Thì nó tu có tu, tôi tu giỏi lắm thì nó ra ngồi tu đi, cái miệng thì nói ta đàm quá bát nhã dữ lắm, nó hay lắm, nhưng mà ngồi tu chừng 50 phút là ngủ gục rồi, chịu không nổi rồi. Thành thử là trên đường tu á, cái lý cái sự nó phải phối hợp chung với nhau, mà trong cái lý sự này thì cái sự đặt phần ưu tiên hơn. Thì đời cũng vậy, đạo cũng vậy, muốn ra trường phải làm về học trò phải về làm bài học chứ, phải làm bài homework chứ, không làm homework làm sao mà nó đậu được, làm sao ra trường được. Thì cũng vậy, tu nó cái lý không này, đó là cái việc lý trên đầu môi chất lưỡi thôi, nó không giúp ích gì được hết, phải thực hành cái phần sự ngồi tu thì nó mới chứng đắc được. Nhớ trong phần tu lý sự thì cái sự phải đặt ưu tiên đứng đầu hơn cái lý. Vì nếu mà bỏ cái sự thì cái lý thành lý suông trên đầu môi chất lưỡi, đâu giúp ích gì được cho mình. Nó tu thì phải là nhào vô tu liền. Người đời nay thì ưa nói lý chứ không ưa thực hành cái sự, cho nên trong cái người giải thoát đời nay như lông rùa sừng thỏ kiếm ra. Thì nó tu phải có thực tài thực hành này. Cô Đăng có theo thầy 20 năm, thầy biết sức tu ở cổ rồi, nên thầy khi thầy nhập thất thầy ẩn tu vô tạng, thầy giao cho cổ. Có nhiều người nói chê thầy thẻ quan ngu si không có trí huệ, sao ông giao là đàn ông, giao đàn bà, đàn bà có ngũ chướng này kia, thằng bậy thằng bạ đó, đàn ông giờ đó thì âm thạnh dương suy rồi, đàn ông giờ suy quá rồi, đại khái còn đàn bà coi vậy đó. Đàn bà nhiều kẻ nghe lời, đàn ông nhiều kẻ cãi trời loạn tâm. Nghe lời trời Phật biểu tu thì ngồi tu liền cúng dường bố thí là nghe lời, còn ông thì rất cãi trời cãi Phật, có loạn tâm loạn tánh đó trời. Trung bình đi tới chùa nhà thờ này kia đàn bà đi nhiều, đàn ông thì nó muốn kiếm họ đi tới mới cho ăn nhậu á, thiếu gì. Rồi vô chùa kiếm thì nó may lắm mà mình gặp một hai người thôi là mừng hú vía rồi. Đại khái nên thời buổi này thì nó âm thạnh dương suy, là nó đàn bà càng ngày nó càng thạnh, do gì nghe lời đó Phật tu hành dạy tu hành, còn đàn ông thì nó cống cao ngạo thật, ngạo mạn thách lối, gặp người tu không biết chân tu giả tu gì, coi rẻ như bùn như đất, nên nó phước càng ngày nó càng kém xuống, mà phước đàn bà càng ngày nó càng lên. Bạch thầy, con có hai câu hỏi, con muốn thầy chỉ cho tụi con nên phải làm cách nào. Câu hỏi thứ nhất là nếu mà có một số người tu hành mà bị ma khảo, mà mình thấy họ bị ma khảo thì mình có thể chỉ cho họ trì chú được không, có hiệu quả gì không? Câu hỏi thứ hai là nếu mà có một số Phật tử mà nhờ nhà họ có ma thầy, nhưng mà họ không biết mà mình thấy thì mình chỉ cho họ trì chú hay là mình tự đứng ra trì chú cho họ? Cô Đăng, ví dụ cô Đăng thì bao đời mạnh, cô Đăng có thể làm, nhưng mà tụi con ví dụ có thể chỉ cho người ta hay là mấy con tốt hơn mấy con nên chỉ đi, đừng có đứng ra trì. Bởi vì nè, hồi xưa thầy học còn học bên Hòa Thượng Thiện Tâm, Hòa Thượng Thiện Tâm nói con trì chú để cho nó tiêu nghiệp chướng thành đạo, chứ không phải trì chú mà để đem cái thằng chú ra mà để lấy le, thấy người nào có ma có tà thì nhào vô nó, nhào vô nó trị ma trị tà, thì nó trong tâm mình ma tà mình chưa trị làm sao trị ma tà bên ngoài được. Ma tà trong tâm mình là gì? Mấy cái tánh là tham sân si mạng nghi hiểm độc ích kỷ này kia, đó là ma tà trong tâm mình. Phải trừ cái ma tà trong tâm mình trước thì ma tà bên ngoài không cần trì, nó trị nó cũng tự nó phục. Như cổ Đăng đây, trong tâm cổ không có ma, trong tâm cổ tốt lắm, lúc nào cũng lo mọi người không, nên cổ trì thằng chú là ứng hiện liền. Hòa Thượng Tâm nói là con không nên đem thằng chú mà học, thầy nó con nó trị ma để chùa này bị một người rồi. Là ở đây có cô Viên Chân, mà đây anh cô Viên Chân là Lưu Đạo Phúc pháp danh là Minh Đức, thì học ở trong trường đại học đây thấy nhỏ nó bị ma tới trị, không trị không được, mà nó còn rượt cô Minh Đức chạy tới chùa luôn. Đương ở trong chùa thầy chú thầy trò cô cháu đang ngồi tu, thấy Minh Đức ở ngoài chạy vô mặt mày thắt sắc té nhào trong ông lại ôm chân Đức tuyên dựng hộ pháp để mà Nam Mô Tị Giờ Pháp của con kia nè. Thì thầy hỏi gì vậy? Nói dạ con trị con ma của con nhỏ học ở trong trường á, nó đánh là con, nó rượt con chạy quá chừng, bây giờ nó còn đứng ngoài chùa nó chửi con rồi. Nó chửi con sao? Nó đồ khốn nạn, mà giỏi mà ra đây, nó không vô cổng chùa được. đi chuộc hộ pháp với thầy cô đang mấy con chân tu đứng tu nó vô không được, đứng mà nó dịu dõi vươn qua rồi nó nhảy nó muốn nó thằng khốn nạn mà giỏi mà ra đi với tao. Thì Minh Đức này sợ quá ôm chân tư diện hoài không dám bỏ. À. Thấy thầy làm nó bắt chước nữa, nhưng mà thầy khác Minh Đức nó khác, nó cũng thấy cô đó có tà dập để đầu trì chú cho thầy không ngờ tà đó. Tà nó dẫn lên rượt nó chạy thôi nhào đầu nhào cổ. Đại khái vậy thì cái chuyện kể là có chân toàn có phát tử đã thấy chân toàn là người hỏi câu hỏi nó, nên nó mình nó tu nó cái trì thần chú không phải để mà cầu thần thông, cái tâm nó tỉnh thì thần thông nó tự hiện chứ không phải là trì thần chú và thần thông. Có Phật tử tuệ thành ở trên Phoenix xuống đây thì nói giờ con xưa con ở chùa với một ông bạn nữa, thì giờ con qua đây được, ông bạn kia giờ ông khùng đi ông chết rồi, mới chết đây, hỏi sao vậy? Nó vợ thì ông vô chùa thì hòa thượng trụ trì do ông cho ông giữ cái tàn kinh cát cái chỗ để kinh á, ông ra ông lật kinh ông coi, ông coi ông thấy kinh mặt tông quyền diệu quá, nó ông tu ông còn thần thông, mà thần thông thôi đâu ông thấy càng ngày càng loạn, nó càng điên luôn, như là ma quỷ nhập giờ chết rồi. Thầy nói bây giờ cái tâm nó không tỉnh mà cầu thần thông sao được, thần thông thì nó tự nó hay cái tâm tỉnh là tự nó hiện ra, giờ cái tâm ông đó để tham sân si mạng nghi hết đủ thứ trở mà như cầu thần thông thì nó không được. Cũng như hòa thượng Thích Viên Đức hồi còn sống, ông trì chú chuẩn đề mười mấy năm trời rồi linh hiểm rồi. Nó đêm nó nằm trên bao thấy có một vị thân tướng tốt đẹp hỏi ngươi mười mấy năm đây trì thần chú chuẩn đề muốn cầu gì, ông nói dạ cầu thần thông. Thầy Viên Đức nói vậy đó, ông này ông nói là ngươi trong tâm nó còn nó nhơ bẩn đủ mọi thứ hết, cầu thần thông không có lợi cho ngươi chứ hại thông lợi, thôi cầu khác đi. Rồi ông nói dạ thôi cầu cho tôi trị bệnh đi. Ông nói trị bệnh được nhưng mà ông cấm không cho lấy tiền à. Thì ta cho trị bệnh. Thầy Viên Đức hứa từ đó thì ông cầu trị bệnh. Đêm sau thấy có người tới nói nữa, ngày mai nó có trận mưa lớn sẽ có một cái luồng sét đánh gãy cái nhánh cây bồ đề trước chùa đó, làm một cái lỗ trên mặt đất đó. Người đào cái lỗ xuống một thước nữa sẽ thấy một cái lưỡi tầm sét, ta để lại cho ngươi. Thì ngày mai trận mưa lớn sét đánh cái rầm gãy nhánh cây nó có mọi đất bật lỗ, ông ra ông đào thêm một thước nữa thấy cái lưỡi tầm sét là giống như cái gì cái rìu đó, giống như cái rìu mà mình lấy được khúc đất cái khúc đá đó, giống như cái rìu đó thì nó sắc sẹt nó rồi hả, cú mềm rồi nhỏ xíu bằng ngón tay thôi, coi lại giống như cái cúp giống như cái cúp rồi đó, thì ông lên là sắc sẹt hả, thì ông biết đây là cái lưỡi tầm sét có thiên lôi rồi đó. Từ đó người là bệnh tà tới ổng nhúng cái lưỡi tầm sét vào nước cho uống là hết liều. Sau năm 75 thì ổng tổ chức vượt biên đó, ổng muốn lấy tiền ông trị bệnh ta lấy tiền, từ đó trị ông linh. Ông tổ chức vượt biên lấy ta vàng nhiều lắm, ta tưởng là ông là có chân tu nữa, thấy ông giỏi quá mà đóng tiền với ông thôi, ông thu hàng ngàn lượng vàng, có lẽ là hàng muôn lượng vàng nữa. Ông hết phước rồi, ông tùy biển lấy tiền hết phước rồi thần bỏ đi rồi, thành tử ra mấy người theo ông nó chết hết, chết ở đường sát luôn, thầy Viên Đức cũng chết ở đường sát luôn. Nên tu hành đừng có cầu thần thông, thấy người nào có ma quỷ nhập thì tốt hơn mình nó chỉ thần chú họ trì, họ trì không trì thì họ ráng họ chịu. Nếu không trì thì ma quỷ nó phá, còn trì thì hết ma quỷ. Cái mình nó đứng ý mình nó đứng ra mình để tay đầu mình trì chú này kia rồi cái đó cứ ách vừa đàn mang vào cổ. Còn muốn thầy trị thì phải chứng tỏ cái thiện tâm thiện chí cho thầy coi, chứng tỏ thiện tâm giờ con muốn tu con mới hết bệnh, thì tới chùa đó phải tu phải làm theo điều kiện của thầy, phải quy y tam bảo, phải ngồi tu cho thầy coi 5-10 ngày sau đó thầy mới trị. Cũng có nhiều người Phật tử đây cũng bị ma tà nhập là tới thầy thì nó khóc lóc lại lục hưởng dưới lắm, tùy hết là mất tiêu luôn, không thấy tâm tích gì hết. Chứ được khi còn chuyện thì còn chắp tay lại trời lại Phật, hết chuyện rồi thì quên trời lại Phật hết. Nó từ đó là sao thầy hứa thầy không, thầy nhữ tự nhủ là không trị nữa. Nó ách giữa đàn mang giờ cổ nó bị gì ma quỷ nó nhập thì thường nó có cái quán thù gì hai bên rồi nó mới phá. Bây giờ để nó phá nó trả quán trả thù đi, mình đứng ra mình hứa mà tuổi ta đi thì tất nhiên nó khó chịu lắm. Lần cuối cùng thầy trị tà ở đây thì thầy năn nỉ con ma đó không đó. Thì thằng nó bị ma nhập thì thầy truy ra tối thầy truy chứ thằng nói thằng này trước nó giết ma này 600 năm rồi nó không đi đầu thai, ma này giờ nhập cho nó giết nó lợi. Thì tối thầy nằm trên bao thấy ông con ma nhập nó hiện tướng là ông già mặc áo trắng thời hồi xưa lắm. Ông mới kể khúc nôi ngoạn ngành cho thầy nghe, nó hồi xưa nó giết tôi vậy vậy nó giờ tôi giết rồi tôi báo thù. Cái này nó, thầy muốn thôi thầy thấy gia đình cũng từ Cali lên vượt đường xa rồi hết lòng cầu tỉnh rồi thầy coi như thầy là bậc cố tế của họ vậy. Thì nó thầy sáng ra thầy tu xong rồi thì thầy ra phía trước thầy lại Đức Quan Âm Lộ Thiên, rồi thằng đó nó đứng gọi nó hút thuốc ma này, ông già nó hút thuốc dữ lắm, gọi hút thuốc ta thấy ta biết ma nữa, không phải thằng nó hút mà con ma nó hút thuốc. cái thầy lợi thầy ngồi cái bên hỏi đạo hữu thấy chùa tôi thanh tịnh không, nó thanh tịnh lắm, thầy hỏi thích không, nó thích lắm, tôi thích, tôi thích cái chùa thanh tịnh lắm. Rồi thầy nói nữa, đạo hữu thấy chùa tôi thanh tịnh vậy thì thích ở đây không? Dạ thích lắm. Thầy nói đạo hữu thích ở chùa tôi cho phép đạo hữu ở chùa tôi đó, chịu không? Cái nó còn làm màu mẹ nó thôi không chịu đâu. Cái nó sao vậy, chùa thanh tịnh mà, chùa thanh tịnh tu hành sao đạo hữu ở đây? Nó nói dạ sao không đủ phước. Thầy biết nó vô đề, nó vô cơ rồi không? Thầy nói sao phải tôi trụ trì, tôi cho ở là ở được, không ai đuổi được hết á. Cái nó để suy nghĩ chút xíu mà. Nó đứng ra suy nghĩ, thầy đốt bao nhang là thầy đưa cho nó. Thầy biết thôi đạo hữu, cầm ba nhang là đưa ngăn cán rồi nó quỳ xuống với tôi. Đấy, tôi niệm một câu qua thêm Bồ Tát, tôi lại đạo hữu lại theo nha. Cái nó cầm nhang đưa ngăn cán thì nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn qua thêm Bồ Tát, tắt lại chứng minh lại xuống lại, nó cũng lại xuống lại nữa. Nó lại ba lại xong rồi thôi đạo hữu cầm nhang cấm đưa nhang đi. Cấm đưa nó lại cấm đưa nhang. Cái nó có vẻ nó chịu, nó ngoan ngoãn nè, nói gì nó cũng nghe hết. Cái thì nó nói giờ tôi mệt quá cho tôi ngủ chút được không? Nó được chứ vô ngủ đi. Ngủ xong rồi nó thức dậy rồi thầy bắt đầu thầy mới trị nó. Thầy nó mới hỏi nó, đạo hữu hồi nãy nói chịu bao giờ tôi giờ còn giữ niệm không? Dạ dạ cho tôi muốn ở chùa thầy. Thầy nói là muốn ở chùa tôi thì phải quy y Phật, quy pháp, quy tăng mới ở được, không quy y ở không được. Ông nói quy Phật, quy pháp, quy tăng là sao? Mới thầy viết cái tờ giấy nó. Đệ tử nó nguyện trọn đời nó quy y Phật, không quy y thiên thần quy y, thầy viết hết đó. Thầy đọc nó đọc theo, tôi đọc tức ở đọc theo nha. Con nay nó nhất tâm quy y Phật, không quy y thiên thần quy Phật, con nhất tâm quy y pháp này, cái đọc nó đọc theo hết á. Dẫn vô địa tạng đường. Lúc đó thầy làm cái bài vị sẵn rồi. Bài vị trong đó đề là nó, thầy làm bài vị, tâm bài vị để là nó hữu vị mà vô danh, là có cái bài vị mà không có tên. Bị con ma nó giấu tên nó kỹ lắm, nó sợ tiết lộ tên nó ra, nó giấu kỹ nó không nói, hỏi tên gì nó không nói. Thầy làm bài vị để là hữu vị vô danh, là có bài vị không có tên, thầy để trên bàn thờ sẵn rồi. Xong cái thì nó thầy viết sẵn tờ giấy nữa, con ngày nay xin nhất tâm quy y Phật trọn đời không thay đổi, con nhất tâm quy y Đức Địa Tạng Bồ Tát này kia. Rồi thầy biểu đọc theo hết á, đọc theo rồi cái thầy đưa tờ giấy ra, thầy biểu nó ký tên vô, nó ra tờ hữu là chấp nhận là ký tên đi. Cái thầy sự chuẩn bị cái viết sẵn này, móc cái viết ra đưa nó ký tên vô dưới, cái tên nó Lăng Hoàng Đức Quyệt, Lăng Hoàng Trứng rồi nữa. Ký tên xong rồi cái thì thầy mới để cái tờ ký tên vô bài vị của nó, rút cái khuôn để phía sau vô. Thầy nói giờ đạo hữu thôi ở đây với tôi đặng hầu Đức Địa Tạng Như Pháp. Thầy bắt cái ấn Thịnh Hồng liền, bắt ấn Thịnh Hồng thầy để trong đầu nó, thầy niệm thần chú triệu thỉnh, xong rồi thầy đưa cái ấn vô, thầy xả ở trong bà vị ba lần vậy. Nó vô bà vị rồi nó tỉnh liền lập tức đó. Ông già bà già nó trước không tin, nói con từ xa xôi đến đây gặp ông thầy dở thẹt thì không được hết, tốn tiền nó bảo mất công, phải về ở bên đó phức cho rồi, để qua chi để cho nó chết thì như thằng con của con Nguyên Tâm cho rồi đi. Xong rồi nó hai ông bà đó đứng kế bên khoa thầy trị, thấy khi nó tỉnh rồi cái phục có vô cái, xin nói vợ em đưa anh chi phiếu biên 350 đồng cúng dường cho chùa. Lúc có chịu rồi đó, từ đó giờ mất tâm mất tích luôn, thấy nữa này. Mấy trăm năm rồi, nó theo nó báo, nó ngày hôm nay tìm mới được, nó đâu có qua khỏi ta, tôi phải trả thù chứ. Nên thầy có thuyết pháp cho nó nghe, xong rồi dụ nó quy Phật, quy pháp, quy tăng, xong rồi sợ nó hứa cá trê chuối ống nó bắt ký tên vô nữa. Cái tờ giấy nó ký tên, có chữ ký tên nó còn nằm trong bài vị của ổng kìa, còn nằm địa tạng đường. Rồi thầy đặt cái pháp danh như ổng, quy y xong rồi đó, thầy đặt pháp danh là Thiện Tâm. Thành thử là sao thầy sửa bài vị hồi trước là hữu vị vô danh, giờ nó để là ô bà tắc Thiện Tâm, cũng để cái tờ ký tên của nó sao cái bài vị của nó đó, đặng là làm tính chứng. Giờ nó ở chùa rồi. Hôm trước thầy qua thầy hỏi cô Huệ Quyển, hỏi cô Nguyên Tâm, hỏi thế thằng đó Trần Hồng Luân nó giờ ra sao. Thầy nói giờ nó tỉnh rồi, ổng bả giờ nó phục thầy lắm. Nó thôi phục không phục gì, mới giờ trị con bả xong mất mặt bắt mày không thấy đâu hết. Thành thử ra nó mình đừng có trị nha, mình biểu người ta nữa, mình cho thần chú, mình biểu người ta trị, cho thần chú biểu là muốn thoát khỏi cái nạn này để trị thần chú rồi đi. Họ trị thì họ nhờ cậy, không trị họ ráng mà chịu, chứ mình đừng tự mình đức thân mình đứng ra nó mình ở trì niệm thì mình phá cái mối quan kết của người ta. Nó ta quán giận mình bao nhiêu cái giận nó đổ xô đồng hết, mình đánh búa thì nó thấy mình được, mình không thấy nó không được. Nên chớ nên nó ỷ mình có thần chú mà đang trị bệnh tà thì mình chết tươi, thì mình cho thần chú cho mình nó trì. Giờ nó tôi có thần chú ốm sớm hùng này trì không, trì thì hết, không trì không hết. Nó muốn trì nó ngồi để trì tôi coi, giờ bao tiếng hồ qua rồi về nhà tu tiếp. Thế vậy phải khôn vậy nó mới được. nó đừng thì ý ta đây là thần thông quyền diệu này kia, ấn chú dữ tận này kia nữa, đứng ra là trị kiểu đó, là nó ách chưa đạt mang vào tổ á, chừng nó là hối hận nó muộn rồi. Mà nếu con trì chú á, mà chung quanh nhà thương những cái vong linh mà chết chết dưỡng, nó có được hưởng không thầy? À, nếu nó chí tâm nghe một chữ thần chú lọt vào lỗ tai nó cũng siêu, chỉ cần một chữ thần chú lọt ở trong lỗ tai thì nó siêu liền. Nhưng mà thường tưởng nghiệp ma nó kiến vậy nè, nghiệp ma nào mà có căn lành á, thì nó nghe được, nghiệp ma nào không có căn lành nó nghe không được, thường thường nghe không được. Bởi vì cái nghiệp ma có nó nghiệp ác mà nó khiến nó nghe không được. Còn cái ma nào mà cũng có căn lành chút đỉnh là nó nghe được, chỉ cần một chữ thần chú lọt ở trong lỗ tai nó lập tức siêu liền. Đại khái như vậy, cái pháp môn của Phật thuyết ra để lại pháp môn nào cũng có quay lực, có thắng diệu hết. Chỉ tại cái người trì, do cái người trì niệm là có cảm ứng hay không có cảm ứng thôi, có tương ứng hay không có tương ứng thôi. Chứ pháp môn nào cũng là thắng diệu, đưa chúng sanh tới chỗ giải thoát hết. Mật tông cũng vậy, thiền tông cũng vậy, tịnh độ cũng vậy, giáo tông cũng vậy hết. Đều có cái phương tiện là công năng đưa người qua khỏi bến bờ sanh tử, giáo đức và phương pháp giải thoát niết bàn. Thì là vì con lúc đó là chân tu, lúc đó chân tu, chân tập tu hành, chứ không có trì chú gì hết á, cũng được cảm ứng. Sau này thì bỏ cái hạnh giáo tâm, cái mật tâm qua thiền tâm đó. Tối ngày ngồi làm thinh không, Phật không niệm kinh không tụng, hành tử ra thần lực nó tự tự nó tiêu tán ra trong trời. Thì lấy đó. À, Tuệ Quang đọc chùm hai câu kể cho thầy coi á. Thầy Tuệ Quang là đông y sĩ chánh tông của Việt Nam đó, có bằng cấp đàng hoàng đó, được rất là tín nhiệm, cứu người chết đi sống lại á. Đây chữ nho rất là thanh. Bởi vì đọc cái câu anh này trước mới phải, nhưng mà treo á thì treo. Người ta nói lộn cái vị trí thôi. À. Bên này là cái câu niệm Phật phương năng tiêu tú nghiệp, tất cả người niệm Phật. Chữ phương á là một phương hướng, nhớ về trên niệm Phật là tây phương. Chữ năng là hay, năng là hay làm đó, hay làm. Niệm Phật phương năng tiêu tú nghiệp, à tiêu tú nghiệp đó là cái nghiệp mình không còn. Còn cái bên này á, chữ này là chữ kiệt, là hết sức, kiệt thành, tự khả, chuyển phàm tâm. Chuyển phàm tâm à, đó nghĩa là cái phải hết sức con người của mình, hết sức thành khẩn á. À, thành khẩn chữ thành này là thành khẩn. Thành khẩn này á, chữ thành này có ngôn bằng, có nghĩa là lời nói thành khẩn, chứ không phải thành khẩn mà nói cái gì thành khẩn. Cái này lời nói thành khẩn, tuyệt thành. Còn chữ tự khả chuyển phàm tâm à, chữ tự này có nghĩa là phải trên đầu đó, để cho ta nhớ. Mà chữ mục ở trong là con mắt của con người phải dòm lên cái chỗ đó. Chữ khả này, chữ khả là khá, chữ khả là biết, khả, gì khả là hiểu tất cả cái gì hết đó. Cái lời truyền đó đó kiệt sức bên cái câu bên này, chứ không phải nói bên này, từ câu bên này nó mới chuyển. Câu bên này là à, nó niệm Phật phương tri tiêu túc nghiệp. Niệm Phật thì nó có thể tiêu trừ hết cái nghiệp chướng quá khứ của mình. Kiệt thành, tự khả chuyển phàm tâm. Hết sức niệm Phật rồi đó thì chuyển được cái tâm phàm, tâm thánh. Hai câu này có nghĩa ảnh quan đại sư viết ra năm 1800. Thấy. Thì hai câu cái năm này là 78. Thất thập bát, bởi vì niên mà là để đầu là cái năm, rồi thất là bảy, thập là mười, bát là tám, là 78. Chữ ngày Ấn Quang bây giờ thập này viết ra, giờ thập niên 78 là tự ta ngày Ấn Quang tổ sư viết ra. Hai câu kệ này nó có tính cách là quý giá lịch sử, thành thử thầy cho trao lên trên đó. Cũng như hai câu kệ này, nguyện mang đông thổ tam thiên giới, trực đấu tây phương cụ phẩm điên, nó là của ngày Ấn Quang đại sư. Còn hai cái câu kệ này thì niệm Phật phương tri, phương năng trừ tốt nghiệp, kiệt thành, khả dĩ, chuyển phàm tâm. nó là hai con này đó. Hết sức mà niệm Phật, kiệt sức luôn, hết sức thành khẩn luôn đó, thì cái tâm phàm mình chuyển thành tâm thanh. Cái dấu đỏ đóng là dấu Vương Hãn Quang Đại Sư. À, thủ bút của Ngài Hãn Quang viết. À, cái dấu vuông đóng là dấu vuông của Ngài Hãn Quang Đại Sư. Dấu đỏ đó, dấu tên của Ngài đó. Thành thử ra cái câu kệ này nó có tính cách là quý báu và về lịch sử nữa. Cũng như trên cái chùa có Hòa Quang Minh của Hòa Thượng Thọ Giả trên New York, có tượng Bố Thế Quang Thế Âm ngồi trên gành đá Nam Hải, vẽ bằng một tàu thôi. Nhưng mà nó bức tranh nó vẽ từ thế kỷ thứ 15 này. Thành thử ngày hôm qua ông tao treo đây, mày biết không, nói với thầy nữa, mày biết không? Mấy ông bên Phật Quang Sơn trả tao 5 triệu đồng, tao không bán hả mày? Nó giả sao quý dữ vậy sao? Ông nói đương nhiên lịch sử mà, thế kỷ thứ 15 tới giờ mà, chứ mấy tao bán. Được cái nên nó khai kệ này nó do nó chính tay Ngài Hãn Quang viết ra, dấu Ngài Hãn Quang đóng vô, thành thử nó quý giá vô cùng. Treo đây đổi bao nhiêu tiền thì không đổi hết. Mình đang bao giờ Phật buổi học chiều ở đây tạm ngưng. Chị Phật tế nghĩ chút là tu tiếp cái buổi chót, buổi chiều nè.